Tinh thần châu. Chương 542, Tuyên Dương Tuyên Dương. Rời khỏi Hoa Hạ tu chân giới vốn là quyết định vội vội vàng vàng, ngày trước luôn lo lắng có phải mình đã đi nhầm hay không. Hôm nay có thể rất khẳng định nói cho chính mình, một chuyến đi này rất giá trị, đã biết rất nhiều chuyện mà mình không biết, cũng cho hắn cảm giác được sự nguy cơ rất nghiêm trọng. Đứng ở góc độ hiện tại mà xem, hắn đối với toàn cục tu chân giới có cảm xúc rất lớn. Trước đây Hoa Hạ tu chân giới tự khóa mình lại phong bế rồi làm ầm ĩ, xác thực rất có hiềm nghi như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, rất đồ sộ, tu chân giới xác thực cao thủ nhiều như mây. Có rất nhiều sự tình còn ở Hoa Hạ tu chân giới sẽ không thể tiếp xúc được, kết hợp tình huống Hoa Hạ tu chân giới và chư quốc bên này. Hiện tại hắn có thể rất khẳng định Hoa Hạ tu chân giới tuyệt không phải là đối thủ của chư quốc liên minh. Trước tiên không nói tới cao thủ hóa thần kỳ, chỉ là cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng đã không biết có được bao nhiêu. Chư quốc và Hoa Hạ tu chân giới đại chiến, căn bản không hề dùng đến thực lực chân chính, vì sao lại như vậy? Dược Thiên Sầu ngẫm lại cảm thấy sợ hãi. Rất rõ ràng, bọn họ đang chờ đợi điều gì, đó là chờ Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ. Hiện tại Dược Thiên Sầu rốt cục rất thiết thực hiểu được địa vị của sư phụ Tất Trường Xuân trong tu chân giới. Chỉ cần Tất Trường Xuân còn đang ở tu chân giới, toàn bộ thiên hạ dù muốn loạn cũng không loạn được đi đâu. Chỉ cần một ánh mắt của Tất Trường Xuân là có thể làm toàn bộ thiên hạ cao thủ hoảng sợ nơm nóp rụt rè, ai cũng không dám lộn xộn. Tu vi Âm Bách Khang cao đúng không? Thiên hạ thương hội thế lực lớn phải không? Nhưng vẫn phải điệu thấp hành sự, sợ chọc cho người nào đó phát hỏa. Dù hắn không đi ra, ở tại yêu quỷ vực thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ là cao thủ hóa thần hậu kỳ hay sơ kỳ trung kỳ, ai dám vận dụng toàn bộ lực lượng bổn quốc cường công Hoa Hạ tu chân giới? Không ai dám đi đầu. Vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia, giết người tuyệt đối không hề chớp mắt, thủ đoạn thiết huyết đã sớm uy hiếp toàn bộ thiên hạ, có ai có thể chỉ dùng một câu nói khiến cho thiên hạ cao thủ hóa thần kỳ phải ngoan ngoãn tập hợp cùng một chỗ? Ngẫm lại cũng chỉ có Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu thậm chí hoài nghi, Đông Hải đại chiến là sư phụ cố ý dùng để đe dọa đám cao thủ này, bởi vì lời đồn tinh thần châu xuất hiện quá đột nhiên, làm cao thủ các quốc gia đều rục rịch. Tất Trường Xuân lại ngay lúc này đại khai sát giới, kênh tục giết hơn 10 hóa thần kỳ cao thủ, làm mọi người lập tức sợ đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức liền ngoan ngoãn thành thật trở lại, chỉ là vì không cho cao thủ hóa thần kỳ nhúng tay cuộc đại chiến. Nếu như trước khi tới chư quốc, Dược Thiên Sầu còn tin tưởng cách nói này, thế nhưng hiện tại hắn không tin nữa. Lẽ nào Tất Trường Xuân không biết thực lực các quốc gia? Dù là cao thủ hóa thần kỳ không nhúng tay, Hoa Hạ tu chân giới cũng không phải là đối thủ của chư quốc liên minh, cuộc chiến Đông Hải chẳng lẽ không phải có chút làm điều thừa? Tất Trường Xuân cũng không phải là người buồn chán đến như vậy đi. Mà chư quốc vì sao không tập hợp tiến công Hoa Hạ tu chân giới? Chỉ là phái người ra tiến công thử một chút, hiển nhiên sự đe dọa của Tất Trường Xuân tại Đông Hải nổi lên hiệu quả, tuy rằng hắn nói không cho hóa thần kỳ nhúng tay, hắn cũng sẽ không nhúng tay, nhưng hắn lộ ra ý tứ giữ gìn Hoa Hạ tu chân giới, ai còn dám kiên trì tới, đó không phải là muốn chết sao? Hiện tại Dược Thiên Sầu có một suy đoán lớn mật, lời đột tinh thần châu đột nhiên xuất hiện, Tất Trường Xuân ra vẻ cũng không ngờ tới. Nhưng hắn đột nhiên đem cao thủ hóa thần kỳ trong thiên hạ tề tụ lại đe dọa, nhưng lại không triệu tập vị thiên hạ đệ nhị cao thủ Văn Lang Phong, trong khi hắn gần rời khỏi yêu quỷ vực, ngay lúc chức vị trưởng hình sự nối nghiệp không có người nào, cô đơn lưu lại Văn Lang Phong, có thể là do lão gia hỏa đã quyết định muốn cho Văn Lang Phong kế thừa vị trí trưởng hình sự yêu quỷ vực, nhớ tới lần trước trong sứ quán Bích Uyển Quốc tại Đại Trân Thành, Lộng Trúc. Từng nói qua với Văn Thụy, Tất Trường Xuân không mời Văn Lang Phong tới Đông Hải, cũng bởi vì thấy không có chuyện gì quan trọng, nhưng Lộng Trúc lại cứ ấp úng nói cho qua, vẫn chưa nói rõ, tự hồ có ẩn tình gì, bởi vậy phán đoán, khả năng kia rất lớn. Tu chân giới ngoại trừ Tất Trường Xuân, ra vẻ cũng chỉ có Văn Lang Phong có thể làm kinh sợ thiên hạ quần hùng. Nhưng mình lại đột nhiên xuất hiện, tự hồ làm cho Tất Trường Xuân thay đổi chủ ý, hắn vốn vẫn không hề thu đồ đệ, nhưng lại thu chính mình làm đệ tử. Hơn nữa trong ngôn ngữ lại có mơ hồ tiết lộ, trưởng hình sử đời tiếp theo sẽ là chính mình. Lẽ nào Tất Trường Xuân cho rằng ngày sau thành tựu của mình sẽ cao hơn Văn Lang Phong? Lý do này nói ra, ngay chính Dược Thiên Sầu cũng không tin tưởng. Cao thủ hóa thần hậu kỳ a. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến da đầu tê dại, cũng không nghĩ ra lão gia hỏa này rốt cuộc đang muốn làm gì, đơn giản không nghĩ nữa. Có lẽ do mình buồn lo vô cớ nghĩ quá nhiều, sư phụ lão nhân gia căn bản không có nhiều dự định như vậy. Bằng không đem toàn bộ cao thủ hóa thần kỳ giết sạch, chẳng phải càng thêm tự tại, bất quá có một chút hắn cũng rất khẳng định. Sư phụ đã quyết tâm đi Đông Cực Thánh Thổ. Nếu hắn rời khỏi tu chân giới, chư quốc khẳng định sẽ liên thủ quy mô tiến công Hoa Hạ tu chân giới, không chỉ là tu chân giới, dù là thế tục giới cũng nhất định gặp phải một trận đại kiếp nạn. Một cuộc đại chiến tranh chư quốc chia cắt Hoa Hạ sẽ không tránh được, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn. Đại khái biết xong rõ ràng tình thế, tính ngày tháng sư phụ muốn đi Đông Cực Thánh Thổ đã không còn xa, Dược Thiên Sầu lập tức cảm thấy thời gian căng thẳng. Chỉ còn lưu lại 1-2 năm thời gian, 1-2 năm đối với sinh mạng dằn dặt của tu sĩ mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng với hắn mà nói, thực sự rất gấp gáp, 1-2 năm, nhưng nếu thực lực tại Hoa Hạ tu chân giới cũng không đủ, mình làm chỗ dựa cho Thạch Văn Quảng, thủ hạ đại quân của Thạch Văn Quảng cũng sắp sửa phải đứng mũi chịu sào. Tuy rằng tu chân giới sẽ không trực tiếp nhúng tay, nhưng quân đội các quốc gia liên thủ, dù Thạch Văn Quảng có lợi hại, cũng khó chịu nổi. Vậy tâm huyết bao năm của mình xem như phó mặc theo dòng nước. Dược Thiên Sầu ngồi trên ghế cười khổ, nói lời thành thật, trước khi rời khỏi Hoa Hạ tu chân giới, đối với việc ai thắng thua hắn cũng không quá để ý. Hôm nay nhảy ra nhìn thấy, vì chính lợi ích của mình, thật không thể để cho Hoa Hạ tu chân giới bị đánh bại, không muốn giúp cũng phải giúp. Trước tiên mặc kệ sư phụ có ý nghĩ gì, chính mình cần phải phòng ngừa chu đáo, làm chuẩn bị đầy đủ để ngừa vạn nhất, ở trong thời gian 1-2 năm, tận lực làm suy yếu lực lượng chư quốc. Nghĩ tới đây, một viên linh đan màu hồng sắc lại xuất hiện, hắn đặt trong tay thưởng thức, ngày trước khi luyện chế ngụy phá cấm đan, là chuẩn bị cho Đại La Tông. Hiện tại xem ra, Đại La Tông là một cổ lực lượng không thể bỏ qua trong Hoa Hạ tu chân giới, không vội thu thập. Ngụy phá cấm đang sợ rằng phải thay đổi đối tượng sử dụng. Kết quả trầm tư, hắn đã ngồi yên trên ghế đến ngày thứ hai. Khi Phó Xuân và Tần Gia Hưng đưa tu vi mạnh mẽ đề cao tới độ kiếp sơ kỳ, hai người kích động không ngớt bật đứng lên, ngao một tiếng nhịn không được phát sinh hai tiếng huyết sáo vang dội ong ong cả phòng. Bên ngoài dưới gốc nho, sáu nữ nhân kỳ quái vì sao ba đại nam nhân né trong phòng suốt một ngày đêm cũng không đi ra, lẽ nào có ham mê kỳ quái đó. Rồi đột nhiên nghe hai tiếng huyết sáo, sắc mặt đều thay đổi. Từ tiếng huyết gió đinh tai nhức óc có thể phán đoán ra, âm thanh phát ra của hai người có tu vi cao hơn các nàng không ít, trong phòng lúc nào lại có thêm người khác. Bên trong quý trang, không hề ít tán tu đều đưa ánh mắt nhìn về hướng này. Dược Thiên Sầu ngồi trên ghế, mắt hơi mở, nhìn hai người hơi cười. Có thể hiểu được tâm tình hai người, thay đổi là ai trong một ngày đêm từ trúc cơ kỳ đột phá tới độ kiếp kỳ, đều sẽ vui vẻ không nhịn nổi. Chuyện xảy ra cùng loại bên trong Ô Thác Châu đã thấy nhiều, chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hai người không biết chính là, tu vi cuộc đời này của mình, trên cơ bản không còn cơ hội đột phá hóa thần kỳ. Không biết sau khi hai người biết được, có thể có ý nghĩ nào khác hay không, cho nên Dược Thiên Sầu thẳng thắn không nói cho hai người biết tệ đoan khi dùng tử sắc phá cấm đan. Dược Thiên Sầu biết hành động của mình thật có chút không nghĩ nhân tình, nhưng nếu như hắn thẳng thắn nói cho họ biết, mới đúng là có chút tàn khốc. Đạo lý của hắn rất đơn giản, hai người thân là tán tu, tư chất lại tầm thường. Nếu không gặp phải hắn, ở trong tu chân giới hỗn loạn này cả đời làm gì có khả năng đề thăng tu vi đến độ kiếp sơ kỳ. Cơ hội là con số không. Lại càng đừng nói tới có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Không sai, hắn đang muốn lợi dụng hai người, cho nên mới xuất ra mấy trăm vạn linh thạch đưa tu vi hai người đề thăng tới độ kiếp kỳ. Bất quá Dược Thiên Sầu cho rằng, loại lợi dụng này đối với họ chính là một cơ hội, người khác chưa chắc đã có được cơ hội này. Có chút chuyện nếu nói ra rõ ràng, sẽ làm tâm lý người khác không thoải mái. Để ngươi tốt, hắn tốt, ta cũng tốt, nên giấu giếm mới tốt. Hắn cho rằng giấu giếm như vậy là lý tính, cũng là thiện ý, hiệu quả thế nào, thân thể có phản ứng gì không tốt hay không. Tỉ mỉ kiểm tra một chút, Dược Thiên Sầu tỉ cánh tay trên bàn, tựa cầm cười nói, hai người liên tục gật đầu. Cấp tốc vận công kiểm tra. Ngoại trừ phát hiện bởi vì mạnh mẽ đề thăng tu vi, làm thân thể nhiều ít có chút tổn thương, cũng không có lo ngại, lão đại, không có cảm giác gì. Phó Xuân nắm chặt hai tay kích động nói. Thật đúng là nằm mơ cũng không nghĩ qua sẽ có ngày này, lão đại, ta cũng không thành vấn đề. Tần Gia Hưng không ngừng dùng hai tay chà sát mặt, hưng phấn khó thể nói nên lời, Dược Thiên Sầu chống cằm gật đầu, cười hì hì nhìn hai người không ngừng kiểm tra tu vi của mình. Qua một hồi lâu, hai người mới có thể bình tĩnh lại một chút. Phó Xuân cầm túi trữ vật cung kính đưa tới, nói, lão đại, còn lại 80 vạn thượng phẩm linh thạch, Tần Gia Hưng tự nhiên cũng không dám tàn tư, đồng dạng cung kính đưa tới. Dược Thiên Sầu ngồi thẳng người, xua tay cười nói, hiện tại đã là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, không thể nghèo như tiểu tán tu, trên người không có chút tiền phòng thân sao được, để lại trên người dùng đi. Hai người bị hắn nói đến ngại ngùng, Tần Gia Hưng vào đầu cười khúc khích, lúc này mới gọi là hạnh phúc a. Ngẫm lại trước đây, cũng không phải là tiểu tán tu nghèo mạt hay sao, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần thành thực đi theo ta hỗn, bảo chứng cho các ngươi ăn ngon uống ngon. Dược Thiên Sầu đứng lên, vỗ vai hai người nói, hảo hảo giúp ta làm việc, ngày lành còn đang phía sau, hai người đã không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết gật đầu cười ngây ngô, đêm qua ta vừa ra tay, nói vậy sẽ có rất nhiều tán tu sẽ đến nịnh bợ các ngươi. Dược Thiên Sầu đi vòng quanh hai người nói, nếu như bọn họ phát hiện tu vi các ngươi tới độ kiếp sơ kỳ, nói vậy sẽ càng thêm ước ao. Các ngươi có thể đem chuyện phá cấm đan hướng mọi người tuyên dương một chút, chương 543, đầu độc nhân tâm. Hai người nghe vậy đều kinh sợ lẫn ngạc nhiên, bọn họ đều rõ ràng, nếu truyền ra chuyện mình có bảo vật đề thăng tu vi như vậy, chỉ sợ sẽ phải rước lấy phiền phức thật lớn. Lão đại, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ a. Phó Xuân chấp tay, tận tình khuyên nhủ, phá cấm đan thật sự là quá mức thần kỳ, nếu để người ngoài biết được, sợ rằng thiên hạ tu sĩ sẽ chen chúc đến cướp giật. Dù là Dược Thiên Sầu, cũng bởi duyên cớ do hai thanh bảo đao, kết quả chọc cho tu sĩ các quốc gia truy sát cướp giật, đúng vậy, đúng vậy. Tần Gia Hưng liên tục gật đầu, phi thường thành khẩn nói, lão đại, loại chuyện này thực sự không thể tiết lộ ra ngoài, bảo bối quý giá như vậy xác thực sẽ đưa tới họa sát thân. Đã là con rận cũng không sợ ngứa. Dược Thiên Sầu cười cười tự dễu, nhìn hai người còn đang khó hiểu khoát khoát tay, nói, các ngươi đi làm theo lời ta nói, không có chuyện gì. Hai người nhìn nhau, lộ ra thần tinh chăm chú lắng nghe, dù sao trước đó mới nói ra sẽ luôn luôn nghe lệnh phục tùng, nếu còn dài dòng sẽ giống như cãi lệnh không nghe lời. Huống chi hiện tại hai vị này đối với lão đại vô cùng kính phục. Thử hỏi trong thiên hạ có ai có thể sử dụng thời gian một ngày đêm đem tu sĩ tu vi trúc cơ kỳ đề thăng lên độ kiếp kỳ. Những người khác có được bản lĩnh này hay không bọn họ không biết, dù sao cho tới bây giờ bọn họ không có nghe nói qua. Thủ đoạn vô cùng kỳ diệu như vậy, hơn nữa thân thủ lợi hại, còn có lai lịch thần bí, làm hai người vừa sợ lại vừa kính. Đối với biểu hiện của hai người, Dược Thiên Sầu rất thỏa mãn, chậm chậm nói, nếu có người hỏi vì sao tu vi các ngươi có thể đề cao, các ngươi cứ đem chuyện uống phá cấm đan tiết lộ cũng không sao. Đã nói ta chuẩn bị đại lượng luyện chế, đợi đến hội tụ bảo bồn cử hành, ta sẽ hướng thiên hạ tu sĩ bán ra. Đương nhiên, có một số việc không thể nói ra hết toàn bộ, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, hắn hướng hai người tinh tế dặn dò một lần. Biết rõ ràng xong hai người lại nhìn nhau, không biết lão đại rốt cục muốn làm trò gì, cũng không hỏi nhiều chỉ vâng lời làm theo. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên tối sầm xuống tới, bầu trời bên ngoài mơ hồ có tiếng sấm trận trận, sắc mặt Dược Thiên Sầu hơi đổi, liếc mắt xem xét hai người, bước nhanh mở rộng cửa đi ra ngoài. Yên Lam sáu nàng đang ở trong viện ngẩng đầu quan sát, thấy Dược Thiên Sầu đi ra, đều hành lễ hô một tiếng, tiên sinh. Dược Thiên Sầu nhìn các nàng khoát khoát tay, nhìn lên không trung, chỉ thấy trên cao mây đen cuồn cuộn, trong đó không ngừng có lôi điện đang xen, tinh quang lòe lòe lúc ẩn lúc hiện trong mây đen. Nhất là địa phương ngay trên đỉnh đầu, mây đen như mực, thiểm điện chớp lóe. Sáu nữ nhân nhìn nhau, loại hiện tượng này các nàng ở trong Yên Vũ lâu cũng từng gặp qua không ít lần. Yên Lam vô cùng kinh ngạc nói, là kiếp vân, lẽ nào trong quỷ trang có người phải độ kiếp? Tần Gia Hưng và Phó Xuân đang cùng đi ra sau khi nghe được sắc mặt đều biến đổi, bọn họ đương nhiên biết là ai phải độ kiếp. Tần Gia Hưng có chút sợ hãi hỏi, lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai người cũng chưa từng trải qua, cũng không kiến thức qua cảnh này, nhiều ít có điểm sợ, tránh không được cầu cứu lão đại, độ kiếp sơ kỳ phải độ kiếp cũng không quá khó khăn lắm. Dược Thiên Sầu ở bên trong Ô Thác Châu từng gặp qua không ít người độ kiếp, đã sớm thành thói quen, độ kiếp sơ kỳ quả thực không có gì đáng sợ. Dù là chính mình độ kiếp, tuy rằng bị thiên lôi đánh cho hôn mê, nhưng cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ đi, cứ như vậy đã hổn qua, cũng không thấy có gì khó khăn, đi. Đến trên núi, địa phương nơi đó rộng rãi, Dược Thiên Sầu lao tới phương hướng sau núi, hai người không dám do dự, cấp tốc bắn lên khoảng không đi theo. Mắt thấy Tần Gia Hưng và Phó Xuân không ngờ có thể ngự không phi hành, hơn nửa nghe lời vừa rồi của ba người, sáu nữ nhân cả kinh muốn rớt cằm, mở to miệng ngây ngốc. Một hồi lâu, Yên Hà mới lắp bắp nói, lẽ nào, chẳng lẽ là Phó Xuân và Tần Gia Hưng độ kiếp? Điều này sao có thể, không chỉ sáu người họ, bên trong quỷ trang cũng đang có không ít người nhìn lên bầu trời thấy kỳ quái, không biết là ai muốn độ kiếp. Đột nhiên phát hiện Tần Gia Hưng và Phó Xuân đang ngự không phi hành, cả đám đều lau mắt, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Đợi sau khi hỏi qua những người bên cạnh, mới phát hiện có thể là thực sự, thế nào có khả năng, không ít người đều bắn lên khoảng không, muốn đi theo nhìn đến tột cùng. Trong mấy ngày kế tiếp, tu vi đề thăng tới độ kiếp sơ kỳ, Phó Xuân và Tần Gia Hưng xem như trải qua cuộc sống rất tốt. Hai vị này chí cao khí ngang chạy tới chạy lui trong quỷ trang, tiếp thu các tán tu a du nịnh hót. Tuy rằng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của lão đại mà chung quanh la cà, nhưng loại cảm giác cao cao tại thượng được người người nịnh hót cũng xác thực làm hai vị này có điểm lâng lâng, thật không rõ tên mình là gì nữa. Dược Thiên Sầu thực sự có chút nhìn không được, tính tình. Tự nhiên liền xối chậu nước lạnh, cho hai người này thanh tĩnh một chút. Hắn nghiêm trọng cảnh cáo hai người bất quá chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính còn kém xa độ kiếp sơ kỳ. Giả như có người tu vi nguyên anh sơ kỳ thực lực cường hãn không quen nhìn thái độ của các ngươi, hoàn toàn có thể đem hai ngươi làm thịt, đừng kiêu ngạo quá đáng. Lời này của Dược Thiên Sầu cũng không phải đang nói chuyện giật gân. Một ngày đã đưa tu vi đề thăng lên độ kiếp sơ kỳ, thế nào khả năng so sánh với tu sĩ đã khổ tu trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Không nói pháp quyết huyền diệu, chỉ nhìn vào năng lực thực chiến đã thấy cách biệt một trời. Chỉ cần người có tu vi nguyên anh sơ kỳ thực lực mạnh mẽ, muốn giải quyết bọn họ căn bản không thành vấn đề. Tu vi cao thấp cũng không nhất định quyết định thực lực của một người, điểm này không riêng gì họ, Dược Thiên Sầu thế hội thật rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì hắn hiểu được điểm này, cho nên hắn ở trong Ô Thác Châu mạnh mẽ đề thăng tu vi cho thủ hạ, mà lại không ngừng buộc họ liều mạng tu luyện, vì muốn đối mặt thực chiến sẽ giảm thiểu thương vong ở hạn độ lớn nhất. Hai tên bị cảnh cáo xong, cũng biết lão đại không nói đùa, đều thanh tĩnh lại, quả nhiên thu liêm hơn. Mà trong mấy ngày nay, Lạc Thủ Phán Quan Ngưu Hữu Đức, mỗi ngày đều ở trong quỳ trang đi dạo. Song song còn có quanh thân mê vụ xâm lâm, bình thường đều có đồ tể tu chân giới Dược Thiên Sầu hiện thân, bí mật ra vào mê vụ xâm lâm a. Vì vậy không hề ít tu sĩ bị hấp dẫn đi qua, nhưng đồ tể đúng là đồ tể, nếu không may đụng phải hắn, rất ít có người còn sống sót bỏ chạy. Mà khi số đông nhân mã chạy tới, mọi người lại mở mắt trừng trừng nhìn hắn chạy vào trong mê vụ xâm lâm, không có biện pháp làm gì được hắn. Mọi người vừa thả lỏng, người này lại xuất hiện, thần không biết quý không hay, lén lút lẻn đi ra gây sự. Đông giết mấy người tây giết mấy người, khiến cho những thế lực nếm khổ, hận không thể rút gân lột da hắn. Thế nhưng người này so với cá chạch còn trơn trượt, rất khó bắt được hắn. Thời gian tối đa, có hơn 50 độ kiếp hậu kỳ cao thủ vây hắn bên trong một sơn cốc, nhưng kết quả là không ai hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đào xuống 3 thước đất cũng không tìm được hắn, lại bị hắn chạy thoát. Vừa quay lại, hắn liền xuất hiện ở địa phương khác, chạy ào vào một đám nguyên anh kỳ cùng sát một trận, một lần làm thịt gần trăm người. Chờ khi hơn 50 độ kiếp hậu kỳ chạy tới trợ giúp, tên kia lại đã chạy từ sớm, tu sĩ các quốc gia hận tím người. Không lời nào nói nhìn trời xanh nha. Trăng sập cắn rớt, còn kém rơi lệ đầy mặt. Nhiều cao thủ như vậy lại không bắt được độ kiếp sơ kỳ, nhưng còn bình thường hay xuất hiện ngay dưới mí mắt, một đám người đúng là mất hết mặt mũi về tới nhà. Sách lược đối phó đám người kia của Dược Thiên Sầu rất có hiệu quả, tổng kết lại chính là, địch bì ta nhiễu, địch cường ta lui, địch truy ta chạy, nếu ai sơ sót, lão tử hạ độc thủ. Giữa lúc Dược Thiên Sầu huyên chư quốc không chịu nổi, quỷ trang tại Kim Sơn Quốc, đột nhiên xuất hiện một Lạc Thủ Phán Quan Ngưu Hữu Đức. Người này xuất hiện, ít ít nhiều nhiều đoạt được danh tiếng đồ tể của Dược Thiên Sầu, cao thủ các quốc gia tạm hoãn đối phó Dược Thiên Sầu, ánh mắt cùng nhau trành về nơi này. Tu sĩ bình thường trong tu chân giới không biết lão già cục tay trong quỷ trang là ai, nhưng cao tầng tu sĩ các quốc gia lại biết. Ngưu Hữu Đức có thể dùng một chưởng chấn vỡ phi kiếm do lão quỷ một tay phóng xuất, hơn nữa còn là vỡ thành phấn, thật sự làm bọn họ khó thể tin. Tu chân giới từ lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy, Tin tức làm bọn họ khiếp sợ nhất chính là, Ngưu Hữu Đức không ngờ lại có khả năng chỉ trong một ngày đêm, mạnh mẽ đem hai gã tán tu tu vi trúc cơ kỳ đề thăng lên độ kiếp sơ kỳ. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, điều này thật quá khó tin tưởng. Phá cấm đan. Phá cấm đan. Phá cấm đan, một danh từ biết bao xa xôi a. Xa xôi đến mức làm cho người người hầu như đều quên lãng. Truyền thuyết ở thời thượng cổ hỗn chiến, có người tài ba dị sĩ vì muốn chiếm chủ động trong chiến cuộc, thí luyện ra một loại linh đan phi thường bá đạo, có thể trong thời gian ngắn để tu sĩ tu vi thấp mạnh mẽ đề thăng lên độ kiếp kỳ. Đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cục là chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ nghe nói qua loại linh đan này có tên là phá cấm đan, Ngưu Hữu Đức có thể luyện chế phá cấm đan. Có người nói hắn còn có thể đại lượng luyện chế, còn chuẩn bị tương lai tại hội tụ bảo bồn sẽ bán ra. Tin tức này càng làm chán động hơn hẳn chuyện hắn dùng một chưởng chán vỡ phi kiếm của lão quỷ cục tay. Thử nghĩ, thủ hạ của cao thủ hóa thần kỳ chư quốc, ai không có nhân số từ 800 tới hơn ngàn thủ hạ. Trên tay những ai có thế lực lớn, thậm chí lên tới vạn người. Rất có vài người, trên tay có gần 10 vạn tu sĩ, thí dụ như thiên hạ thương hội của Ảm Bắc Khang, đệ tử thiên hạ thương hội có hơn 10 vạn. Tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, đại bộ phận tu vi thấp. Mà nếu có phá cấm đan thì sao? 10 vạn độ kiếp kỳ cao thủ, trời ạ. Ngẫm lại cũng làm cho nhiệt huyết sôi trào, tổng đà thiên hạ thương hội, tụ bảo bồn, thần tài phong. Trên thần tài phong, gió thổi tung quần áo phần phật. Cũng giống như tâm tình ba người, làm người không sao bình tĩnh. Âm Bách Khang một thân hắc bào, đứng sừng sững tại vách núi, mặc cho gió lớn thổi tung quần áo, nhưng không chút sút mẻ, hai mắt như chim RNG gắt gao trành phương hướng Kim Sơn Quốc. Nhưng gương mặt hơi khô quắc, lại có thể rõ ràng nhìn thấy biến đổi liên tục, hiển nhiên nội tâm cũng biến chuyển dữ dội. Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không yên lặng đứng sau lưng sư phụ, phá cấm đan. Trong hai mắt Tư Không Tuyệt lóe ra tinh mang. Thân là thủ tịch đại đệ tử của Ảm Bách Khang, theo sư phụ thời gian dài nhất, song song cũng là đệ tử mà sư phụ túi nhiệm nhất, có một số việc chính là bí mật giữa hai thầy trò. Tư Không, tin tức của ngươi có tin được không? Âm Bách Khang cũng không quay đầu lại hỏi. Tư Không Tuyệt cung kính trả lời, bên trong quỷ trang có cơ sở ngầm do chúng ta xẹp vào, chính hắn đã tận mắt thấy, hẳn là không sai được. Âm Bách Khang đưa lưng về phía hai người khẽ gật đầu. Thanh âm vẫn bình tĩnh nói, Tư Không, bỏ mặc những chuyện khác, ngươi chọn lựa nhân thủ đắc lực, tự mình đến Kim Son Quốc một chuyến, chương 544, Nam Minh ấy nấy. Tư Không Tuyệt cũng hiểu rõ ràng, nếu công năng của phá cấm đan thần kỳ đúng như theo tin tức. Vậy đối với thiên hạ thương hội, nó sẽ phi thường quan trọng. Âm Bách Khang chậm rãi xoay người lại. Vốn liếc mắt nhìn Cảnh Nguyên không một cái, cuối cùng nhãn tình dừng ở trên người Tư Không Tuyệt, nói, phá cấm đan này rất trọng yếu. Theo lý thuyết, ta vốn sẽ phải đích thân đi chuyến này. Nhưng lão quỷ cục tay kia không cấp thể diện cho ta. Ta không có phương tiện nhúng tay vào. Huống chi Văn Lang Phong bên kia, cảm giác như hơi lạc đề tài. Âm Bách Khang dừng một chút, mới nói tiếp, lần này ngươi đi, nếu như có thể mời Ngưu Hữu Đức đến thiên hạ thương hội chúng ta một chuyến mới là tốt nhất. Còn nếu không được, ngươi xem có thể mua đơn thuốc phá cấm đan hay không? Giá thành cao cũng không sao cả. Đứng trước lợi ích của thiên hạ thương hội, Ngưu Hữu Đức cùng đơn thuốc phá cấm đan đều không thể rơi vào trong tay người khác. Còn nếu như hắn uy hiếp chúng ta quá mức, lúc cần thiết, thà rằng hủy diệt luôn cho xong, đệ tử minh bạch rồi. Tư Không Tuyệt khom lưng, hơi cau mày nói, vạn nhất có lĩnh chủ của các quốc gia khác nhúng tay vào thì làm sao bây giờ? Âm Bách Khang khoanh tay nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Sau lưng lão quỷ cục tay còn có Lộ Nghiên Thanh, lĩnh chủ các quốc gia khác sẽ cố kỵ, không chạy đến quý trang đâu. Huống chi Văn Lang Phong đang mời khách, chỉ sợ mọi người đều phải đến Bích Viễn Quốc một chuyến. Tới lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp lưu bọn chúng ở lại đó, cho ngươi có đủ thời gian hành sự, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Tư Không Tuyệt không người hành lễ, cụ thể nên làm như thế nào, chính ngươi phải nắm chắc thời cơ. Tận lực không nên phát sinh xung đột cùng lão quỷ cục tay kia, lùi một bước đường rộng thênh thang, mà Ngưu Hữu Đức kia không phải đã nói rằng, sẽ đến tụ bảo bồn bán ra phá cấm đan hay sao? Trước tiên, ta sẽ ngăn cản đám người vướng víu chân tay kia, sau khi tụ bảo bồn cử hành, dựa vào tiền vốn của thiên hạ thương hội chúng ta, cũng sẽ có rất nhiều phần thắng. Âm Bách Khang tự tin nói, dạ. Tư Không Tuyệt cũng tự tin hồi đáp.

Chỉ bằng vóc người của ngươi, muốn nhận lầm cũng khó. Âm Bách Khang quét mắt nhìn vóc người béo mập của hắn, cười khẩy nói, ngươi có tiếng là kẻ cắp chuyên nghiệp, Quang Lâm Thần Tài Phong của ta cũng không phải một hai lần, cùng ngươi xếp trong hàng ngũ 10 đại cao thủ, quả thực là sỉ nhục. Nói đến việc trộm đồ trên Thần Tài Phong, Bùi Phóng Ninh nghẹn một bụng lửa giận. Lần trước lẻn vào Thần Tài Phong, bất quá chỉ trộm được một cái rương nát phong kính, kết quả bị Âm Bách Khang phát hiện. Cũng không biết bên trong ẩn giấu bảo bối gì, chọc đến Âm Bách Khang truy sát hắn đến mấy ngày mấy đêm, khiến cho hắn toàn thân bị thương, thiếu chút nữa đánh mất cả tính mạng, cuối cùng bất đắc dĩ ném bỏ cái rương, lúc này mới chạy thoát. Nguyên nhân chính vì mối thù này, nên vừa rồi hắn mới chủ động khiêu khích Âm Bách Khang. Vừa nghĩ tới phải tốn một thời gian thật dài mới lành vết thương, Bùi Phóng Ninh giận dữ, quát, Âm Bách Khang, ít ở chỗ này đổi trắng thay đen, muốn đánh nhau thì cứ qua đây, hắc hắc. Hôm nay ngươi đừng mong sống rời khỏi đây. Âm Bách Khang cười lạnh nói. Nhân cơ hội này giải quyết một hai tên vướng bận, hắn còn đang ước gì làm nhanh. Âm Bách Khang, nhiều năm không gặp, thực sự là khẩu khí càng lúc càng lớn, ngươi xem nơi này là thiên hạ thương hội của ngươi sao? Do ngươi tới làm chủ phải không? Một thanh âm miểu miều xa vời phiêu đãng khắp bốn phía. Sau đó một tiếng lớn hơn một tiếng, tuy chỉ nói nhẹ nhàng, nhưng đến cuối cùng đã có chút đinh tai nhức óc. Mặt hồ không gợn sóng của Tẩy Tâm Hồ cũng bị thanh âm kéo dài không dứt chấn đến gợn sóng, mất đi bình tĩnh. Cây cối cành lá quanh thân cũng đều rung lên liên tục, tu vi thật cao thâm. Mọi người kinh hãi, kiểm tra chung quanh, nhưng không phát hiện thanh âm từ địa phương nào truyền đến. Tuy rằng không thấy được là ai đang nói chuyện, nhưng nghe thanh âm liền biết là Văn Lang Phong. Sắc mặt sáu vị hóa thần hậu kỳ đều biến đổi, bọn họ cũng không xa lạ với Văn Lang Phong, bằng vào thanh âm liền có thể phán đoán ra, tu vi Văn Lang Phong vượt xa ngày xưa, trách không được dám đến Yêu Quý Vực tìm Tất Trường Xuân. Bên trong quý trang, Dược Thiên Sầu đã từ trong tiểu viện dời ra, cũng không phải dời ra ngoài quỷ trang, mà là dời tới chính viện lớn nhất quỷ trang. Nguyên bản trong chính viện có một đám tán tu đang ở, khi Phó Xuân và Tần Gia Hưng vừa hỏi đến, liền phi thường thống khoái nhường ra địa bàn. Nếu là Ngưu tiền bối muốn ở, ai còn dám nói nhiều, hôm nay bên trong quỷ trang, đã không còn là thiên hạ của tán tu, là chư quốc tu sĩ tập hợp. Tuy rằng nhiều người, nhưng cũng không ai dám nháo sự, dù sao trước khi đến đều được sư môn cảnh cáo. Mục đích mọi người tới nơi này, tự nhiên đều vì phụng lệnh tìm đến Ngưu Hữu Đức. Ngay cửa lớn hình vòng chính viện, Tần Gia Hưng giống như một môn thần đang đứng nơi đó, đưa mắt nhìn đám người trước mặt, ôn hòa nói, từng người đến, không nên gấp, giao xong linh thạch là có thể đi vào. Một đống cao thủ độ kiếp hậu kỳ nhìn chằm chằm Tần Gia Hưng đang canh gác ở cửa, hận đến nghiến răng, chỉ là một độ kiếp sơ kỳ không ngờ dám cản đường bọn họ. Bất quá hận cũng không có biện phép, ai kêu chính mình có việc cầu người, huống chi thủ vệ cửa lại chính là thủ hạ của Ngưu Hữu Đức. Nói thật ra, lúc vừa mới bắt đầu, Tần Gia Hưng lần đầu đối mặt với nhiều cao thủ độ kiếp hậu kỳ như vậy, nói không sợ là giả, hắn sợ đến bắp chân cũng nhũn ra. Hiện tại sao, một người thở phì phì từ bên trong bước ra, Tần Gia Hưng chỉ vào mũi một gã độ kiếp hậu kỳ lạnh lùng nói, đến phi ngươi, người nọ nhìn chằm chằm Tần Gia Hưng hắc hắc cười nhạt, rất có điểm vị đạo ngươi hãy chờ coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi lấy ra một túi trữ vật nhét vào trong tay Tần Gia Hưng, vừa muốn bước vào bên trong, chờ một chút. Tần Gia Hưng kéo hắn lại, người nọ quát to, buông tay. Vừa định làm thịt Tần Gia Hưng ngay tại chỗ, ấn. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, con số không sai. Tần Gia Hưng rót thần thức vào kiểm kê xong, buông hắn ra, huy tay nói, ngươi có thể đi vào, ngươi, người nọ tức giận nắm chặt tay, khớp xương kêu lên răng rắc. Tần Gia Hưng hừ lạnh một tiếng, gương mặt không chút biểu tình nói, thời gian của Ngưu tiền bối rất quý giá, nếu như ngươi không muốn đi vào, xin mời tránh đường ra, phía sau còn có người đang chờ. Bất quá quy của ngươi cũng rõ ràng chứ. Thu tiền rồi không trả lại, chương 549, lên giá ngay tại chỗ. Người nọ vung tay áo, sầm mặt tiến vào, người thanh niên, nói chuyện khách khí một chút, làm việc không nên quá tuyệt, chừa lại một chút sau này dễ gặp mặt. Nói lời này cũng không phải người khác, chính là Quảng Trung Giai từng đại chiến với Dược Thiên Sầu. Vốn hắn đang tọa trấn tại phân hội Thiên Hạ Thương Hội ở Chú Kim Thành, sư phụ hắn Tư Không Tuyệt đến, gọi hắn tới đây mời Ngưu Hữu Đức. Bởi vì quan hệ với lão giả cục tay trong quỷ trang, cao thủ hóa thần kỳ thật sự không thuận tiện đích thân tới, Tư Không Tuyệt không thể làm gì khác hơn là để đệ tử đứng ra, làm quản trung giai phiền muộn chính là, người của chư quốc đến thỉnh Ngưu Hữu Đức không ít, mà Ngưu Hữu Đức lại ở quỷ trang không ra, huyên tới mức người muốn gặp hắn phải xếp hàng, thật là đủ phô trương. Làm kẻ khác giận sôi hơn chính là, Ngưu Hữu Đức lại ngay tại chỗ lên giá, người muốn gặp hắn phải bỏ ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch làm phí gặp mặt, bằng không sẽ không tiếp kiến, quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu không phải mặt mũi lão quý cục tay của quỳ trang quá lớn, còn có tu vi bản thân Ngưu Hữu Đức làm cho không ai biết sâu cạn, ngày hôm nay quỷ trang khẳng định sẽ bị đạp thành bằng phẳng. Quản trung giai lại đợi gần nửa ngày, cũng thấy được người thủ vệ ngạo mạn vô lễ, hôm nay đã đến phiên hắn, gần trong gang tấc, nhịn không được cảnh cáo hai câu, chừa lại một chút. Tu chân giới còn có cách nói này. Tần Gia Hưng đứng trên bậc thang, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống hắn nói, trước đây khi ta ra vẻ đáng thương, đối với ai đều khách khách khí khí, cũng không gặp ai chừa cho ta chút đường đi, đều không bao giờ xem ta là người mà nhìn vào mắt. Huống chi ta làm cũng không tuyệt, hoàn toàn chỉ là làm theo lời Ngưu tiền bối, giải quyết việc chung mà thôi. Được rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi, hãy nhìn xem túi tiền của mình có đủ hay không, nếu thiếu thì tránh ra, đừng ảnh hưởng người khác. Ngươi, quản trung giai vừa có khuynh hướng định nổ bạo, một tử y nhân phía sau kéo hắn lại, than thở, quản huynh, hà tất chấp nhặt với hắn, bất quá là tiểu nhân đắc chí mà thôi, còn nhiều thời gian, người này chính là Úc Lan Đô Trường Kỳ Phan trộn cùng một chỗ với quản trung giai. Khi nói lời này, ý tứ giọng nói thật hàm xúc, còn túng quản trung giai hướng lão giả cục tay đứng góc tường gần đó hất hất cằm, ra vẻ báo cho quản trung giai tạm thời nhẫn nại. Ngày sau sẽ tìm cơ hội thu thập tên tiểu tử như có cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này, uy hiếp. Lão tử theo sát lão đại, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Tần Gia Hưng đỉnh đạt đứng yên nơi đó, vẫn là hình dạng không coi ai ra gì. Trong ngực thật sảng. Đời này hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới lại có được ngày này, đối với mấy trăm cao thủ độ kiếp hậu kỳ chỉnh đến mức họ không còn cách nào khác, cả đám đều phải thành thành thật thật ngay trước mặt mình. Sau đó có bị lọt vào trả thù hay không, đó là sự tình sau này, nói chung đời này được sẵn qua một hồi như vậy, chết cũng thấy đáng, nghĩ tới đây, thắt lưng Tần Gia Hưng lại lần thứ hai ưỡn càng thẳng hơn một chút. Ánh mắt hắn bình tĩnh chậm rãi đảo qua số người vây bên dưới, khí độ trầm ổn mà ung dung, rất có vài phần phong phạm cao thủ, một người khi không còn sợ điều gì, khi không còn quan tâm điều gì, tự nhiên sẽ đầy lòng tự tin, các tán tu vây chung quanh không dám hé răng. Ánh mắt cả đám kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Gia Hưng, thầm nghĩ, người này rốt cục hỗn xuất đầu, lá gan tráng tới mức dám hò hét với một đám cao thủ độ kiếp hậu kỳ, thật ước ao, không bao lâu, người vừa đi vào trước đó, gương mặt tối sầm đi ra. Không ít người hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đáp, ra cửa liền cấp tốc bay đi. Một đám người nhìn nhau, không biết bên trong Ngưu Hữu Đức nói gì với những người đi vào, thế nào người nào đi ra không ai có sắc mặt hòa nhã. Kế tiếp, thanh âm Tần Gia Hưng không lớn không nhỏ quát, quản trung giai nghiến răng nghiến lợi lấy ra một túi trữ vật đưa tới. Có vết xe đổ, hắn cũng không gấp, vẫn chờ tên tiểu tử canh cửa kiêu ngạo kiểm kê xong linh thạch, sau khi được cho phép, mới bước đi vào, đình viện sâu thẳm, đi qua rừng mai hai bên đường, nhìn thấy trên một đài cao chỗ cửa chính đường có hai người đang đứng, người đứng nghiêng gương mặt không chút biểu tình, đang nhìn xuống phía dưới cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, chật chật. Oan gia a oan gia, chúng ta lại thấy mặt. Dược Thiên Sầu thấy người đến là quản trung giai, nụ cười càng thêm thật hài lòng, nói vậy vị này chính là Ngưu Hữu Đức tiên sinh. Trong lòng quản trung giai rất không hảo cảm với Ngưu Hữu Đức, cũng giống như tính tình của thủ vệ bên ngoài, thích từ trên cao nhìn xuống người bên dưới, nào có ai gặp khách như vậy. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nhìn Dược Thiên Sầu chắp tay nói, tại hạ quản trung giai của Thiên Hạ Thương Hội, gặp tiên sinh có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào chính đường, ngụ ý muốn nói chúng ta đi vào trong nói chuyện. Dược Thiên Sầu mỉm cười gật đầu, xoay người chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào chính đường. Quản trung giai vừa leo lên bậc thang, đã thấy người bên cạnh kia bước đi ra, ngăn cản hắn, gương mặt không biểu tình nói, mặt của Ngưu tiền bối, ngươi cũng đã gặp quạ, mời trở về đi. Nếu như còn muốn cùng Ngưu tiền bối nói chuyện, thỉnh thêm tiền, 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Quản trung giai lại ngần người, vừa chợt phản ứng, thần tình co quặp nói đùa gì vậy? Ta đã giao 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ nhìn thấy mặt thì xong, không sai. Phó Xuân cũng không che lấp, sạch sẽ lưu loát giải thích, 10 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ là tiền gặp mặt, cũng không bao hàm phí dụng nói chuyện. Thời gian Ngưu tiền bối phi thường quý giá, nguyện ý vì 10 vạn thượng phẩm linh thạch đi ra gặp mặt đã rất khó có được. Muốn chiếm dụng thời gian của Ngưu tiền bối để nói chuyện phiếm, tự nhiên phải giao tiền, các ngươi muốn tiền muốn đến điên rồi sao? 10 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ gặp mặt. Quảng Trung Giai phẫn nộ, cảm giác bị người hãm hại, còn Thỉnh bớt giận. Phó Xuân không kêu không táo, nho nhã lễ độ tiếp tục nói, quy củ này cũng không phải nhằm vào một mình ngươi, lúc trước người nào đi vào cũng tuần hoàn, không có ngoại lệ. Còn Thỉnh thứ lỗi, vì sao lúc đầu không nói rõ? Các ngươi đây là cố ý hãm hại người, không có a? Phó Xuân kỳ quái nói, mỗi một người đi ra ngoài, ta đều nói hắn đem quy củ ở đây chuyển cáo cho người bên ngoài, lẽ nào bọn họ chưa từng nói? Không thể nào, ách. Quảng Trung Giai lại ngây ngần cả người, hiện tại hắn rốt cục hiểu được, trách không được mỗi người đi ra ngoài không ai có sắc mặt dễ nhìn. Hỏi bọn họ làm sao vậy, cũng không có ai chịu trả lời. Thì ra là vì bên trong bị thiệt thời, không muốn người khác chiếm tiện nghi, nên cố ý giấu giếm không nói, nếu trong tay không phương tiện, còn Thỉnh quay về. Thời gian Ngưu tiền bối quỷ giá, hơn nữa tính tình không tốt lắm, đã làm lỡ thời gian quá dài, sợ là sẽ rước lấy phiền phức không tất yếu. Phó Xuân rất khách khí đưa tay tiễn khách, đây là uy hiếp trắng trợn. Sắc mặt Quảng Trung Giai lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không có biện pháp gì, dù giận cũng phải chịu đựng. Nếu như đã chạy tới một chuyến, trở lại nói cho sư phụ, mình dùng 10 vạn thượng phẩm linh thạch kết quả không nói được câu nào với Ngưu Hữu Đức, còn không bị sư phụ mắng đến chết. Đề cho hắn kiên kỵ chính là, mình căn bản nhìn không thấu tu vi Ngưu Hữu Đức, hiển nhiên đối phương cao hơn chính mình. Dù có muốn bảo nổi, cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả, thương lượng một chút, muốn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, có phải đắc thái quá hay không? Quảng Trung Giai có thể, nói ra lời như vậy, hiển nhiên đã chịu thua. Không có biện pháp, tiền là chuyện nhỏ, xài cũng không phải là tiền của hắn, then chốt là muốn hoàn thành chuyện sư phụ giao cho, nghẹn khuất a. 20 vạn không hề đắt. Phó Xuân liên tục xua tay nói, Ngưu tiền bối nói, giá trị của hắn như vậy đã là thấp nhất, cũng đã rất công đạo. Giả như là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, ai muốn thấy mặt hắn, sợ rằng phải tiêu tốn ít nhất 1 ức thượng phẩm linh thạch, người ta cũng chưa chắc sẽ gặp ngươi, lại đừng nói tới sẽ được cùng hắn nói chuyện phiếm, cái này có thể so sánh hay sao? Quảng Trung Giai thiếu chút nữa bị câu nói của hắn làm sặc chết. Tất Trường Xuân là ai vậy? Đó không phải là một thứ gì đó có thể tùy tiện dùng tiền để so sánh. Huống chi người ta cũng sẽ không làm ra chuyện tục tằn như thế, hắn chỉ cần mở miệng, dễ dàng có người chạy đến tống tiền, thế nào không thể so sánh, là người đều có giá trị của mình a. Ngươi xem. Phó Xuân dùng đầu ngón tay điểm điểm như muốn cùng hắn giảng đạo lý, Quảng Trung Giai cảm giác da đầu tê dại, nhanh vẫy tay nói, được, ngươi cũng không cần nói nữa. Ta nhận thức thôi. 20 vạn phải không? Ta cấp, xếp hàng đã lãng phí gần nửa ngày, sư phụ còn đang ở chú Kim Thành chờ đợi đây. Còn dây dưa xuống phía dưới, thì phải để sư phụ đợi đến lúc nào? Quảng Trung Giai lại nhanh lấy ra túi trữ vật, đổ ra 20 vạn thượng phẩm linh thạch, nhét vào trên tay Phó Xuân, bất đắc dĩ nói, xem một chút, gương mặt Phó Xuân không chút biểu tình kiểm kê, đếm tiền đã đếm đến chết lặng, đã sớm mất đi sự kích động ban đầu. Mà lão đại lại bố trí lý do thật tốt để thoái thác ứng phó một người lại một người. Ngày hôm nay rốt cục đã kiến thức, trước đây vì một viên thượng phẩm linh thạch đều có thể đánh cả ngày, quả thực là như trò đùa, lúc này mới đúng là kiếm tiền a. Bất quá còn nói lại, dám ở tu chân giới đùa như vậy, sợ rằng chỉ có duy nhất một mình lão đại. Thỉnh. Phó Xuân thu hồi túi trữ vật, rất cung kính đi phía trước dẫn đường. Thái độ phục vụ cuối cùng cũng để Quảng Trung Giai thư thái một chút. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm ngồi bên cạnh bàn trà trong chính đường, bung chén trà uống một ngụm, nhìn không chớp mắt vào trong chén trà trong tay. Phó Xuân đưa hắn đến bên cạnh, chỉ vào chiếc ghế trống nói với Quảng Trung Giai, mời ngồi, muốn nói chuyện với tiên sinh quà thật trà giá không nhỏ a. Quảng Trung Giai vừa đặt mông ngồi xuống, nói ra với vẻ âm dương quái khí, có điểm ý tứ hàm xúc châm chọc, Dược Thiên Sầu cười mà không đáp. Quảng Trung Giai lại nhíu mày nói, không phải lại muốn thu tiền gì nữa chứ, chờ. Phó Xuân khách khí một câu, chỉ thấy hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đồng hồ cắt tính thời gian. Ra vẻ dùng thủy tinh tạo thành, thể tích không lớn, có vẻ khéo léo lả lướt, hình thức cũng không tệ lắm, Phó Xuân đặt đồng hồ cắt lên bàn, ti ti, tiếng cắt tuôn thật khẽ, hắn lẳng lặng thối lui sang một bên. A. À. Quảng Trung Giai nhìn vào đồng hồ cắt vô cùng kinh ngạc nói, đây là ý tứ gì? Lẽ nào muốn tính theo thời gian lấy tiền, bắt đầu. Dược Thiên Sầu ha ha cười nói, rốt cục đã mở miệng nói chuyện, đặt chén trà trong tay lên bàn, hắn chỉ vào đồng hồ cắt nói, ngươi nói cái này sao? Ai nha? Người tìm ta thực sự nhiều lắm, ta cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy, bằng không có người tìm ta trò chuyện nửa ngày một ngày, ngày nào mới kết thúc a? Ta lại nhẹ dạ, có người tới cửa tìm ta, ta lại không tiện cự tuyệt không gặp, không thể làm gì khác hơn là thiết trí điều kiện hà khắc, để mọi người chê cười, ha ha, chương 550, tại chỗ lên giá, 2. Ta nhịn. Ta xem lòng ngươi đen thì có, sư tổ Âm Bách Khang của ta ở tại tu chân giới nổi danh giỏi buôn bán, cũng không đến nổi giống như ngươi. Quảng Trung Giai cố gắng nghẹn ý nghĩ này trong lòng cũng không nói ra ngoài miệng. Hắn rất không vui vẻ lại chỉ vào đồng hồ cắt nói, xem ra ta không đoán sai, ngươi đây đang tính thời gian thu phí, xem ngươi nói như vậy kìa, đã nói quá lời rồi. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nói, tính theo thời gian thì không sai, nhưng ngươi đã thanh toán 20 vạn phí dụng nói chuyện, trong thời gian này, sẽ không tiếp tục thu phí. Nghe vậy thân thể hơi nghiêng phía trước của Quảng Trung Giai lại ngồi thẳng trở về, ngực thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng vẫn thầm mắng, một lần rơi hết đồng hồ cắt lại tính giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch, có khác gì là cướp đoạt, sai, còn dễ dàng hơn cướp đoạt. Dược Thiên Sầu nhìn hắn, thấy gương mặt hắn âm trầm, có lẽ đang mắng mình, đây là chuyện đã dự liệu, nghe không được coi như không biết, làm sao làm khó dễ được ta. Hắn ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, cái kia, quản, ngươi gọi là cái gì quản? Quảng Trung Giai vừa khởi lên tinh thần chuẩn bị nói chuyện chính sự, nghe hắn vừa nói như vậy, gương mặt liền đen xuống tới. Mình vừa tự báo danh hào, người ta mới chớp mắt đã quên, hiển nhiên không để mình vào trong mắt, bình thường ỷ vào địa vị thủ tịch đồ tôn của Âm Bách Khang, ở tại tu chân giới luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, lúc nào bị người không nể mặt như vậy. Kỳ thực hắn cũng không xem Ngưu Hữu Đức vào mắt, tuy rằng biết Ngưu Hữu Đức có thể là cao thủ hóa thần kỳ, nhưng từ cách xưng hô và thần thái cử động của hắn có thể thấy được, hắn cũng không xem trọng việc này, ai biết biểu hiện của đối phương càng trắng trợn không nhìn hắn. Thế nhưng có việc cầu người, nên nghẹn bụng khẩu khí, trầm giọng nói, Quảng Trung Giai, Nga. Quảng Trung Giai. Nghe qua, ta nghe nói qua. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói, nghe nói ngươi tọa trấn chú Kim Thành, dẫn theo không ít linh thạch treo giải thưởng tróc nã Dược Thiên Sầu. Có phải có chuyện này hay không? Phụng mệnh hành sự mà thôi. Quảng Trung Giai đến đây không phải cùng hắn nói việc này, thuận miệng đáp, tiên sinh cũng quan tâm việc này sao? Quan tâm, đương nhiên quan tâm, nghe nói treo giải thưởng tới một ức thượng phẩm linh thạch a. Ách! Dược Thiên Sầu dừng một chút, có chút không có ý tứ giải thích, ta không phải vì linh thạch, chỉ là nhận thức Dược Thiên Sầu mà thôi, không phải vì linh thạch mới là gặp quỷ, không vì linh thạch ngươi lại có thể vô liêm sỉ làm ra việc này. Quảng Trung Giai chỉ tùy ý nga một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ cát, nói sang chuyện khác, lần này tìm đến tiên sinh, là có chuyện quan trọng thương lượng, hắn dời chuyện để nói, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn cứ nói chuyện theo ý mình. Hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, mang theo khẩu khí hỏi chuyện, có người nói nếu ai cung cấp tin tức hữu dụng để bắt được Dược Thiên Sầu, liền có thể có được giải thưởng một ức kia, giả như ta có thể bắt được Dược Thiên Sầu, các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền, N. Ánh mắt Quảng Trung Giai sáng lên, rồi đột nhiên nhớ tới một việc, ra vẻ trong tin tức nhận được có nói, Ngưu Hữu Đức có nói qua Tân Lão Tam từng dẫn theo Dược Thiên Sầu đến gặp hắn. Nói như thế, Ngưu Hữu Đức có lẽ có thể liên hệ được Dược Thiên Sầu. Nhớ tới Dược Thiên Sầu, Quảng Trung Giai lại nghiến răng nghiến lợi, lần trước ngay trước mặt mọi người phải chịu thua, thật sự là quá mất mặt. Nếu không phải mình là thủ tịch đại đệ tử của sư phụ, mà sư phụ lại là nhân vật dưới một người trên vạn người ứng thiên hạ thương hội, được sư tổ Âm Bách Khang ý trọng, chỉ sợ hạ tràng của mình sẽ rất thảm. Dù là như vậy, sau khi trở về, sư phụ Tư Không Tuyệt thiếu chút nữa giận dữ tới mức làm thịt hắn, mắng cho một trận dữ dội, lại còn hung hăng trách phạt, huyên cho. Hắn thiếu chút nữa không thể ngẩng đầu trong thiên hạ thương hội. Lần này đi ra làm việc, sư phụ nhiều ít là muốn tạo cơ hội cho hắn lập công chuộc tội. Mối hận này kéo dài không biết đến ngày nào mới kết thúc a. Quảng Trung Giai thoáng trầm mặt, ánh mắt lóe ra nói, nghe khẩu khí của tiên sinh, Ra vẻ tiên sinh có biện pháp bắt được Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lơ đãng đưa mắt liếc nhìn đồng hồ cát, ho khan một tiếng nói, chính là Dược Thiên Sầu, hắc hắc. Trở lại chuyện chính, nói thật, già như ta có thể bắt được Dược Thiên Sầu, rốt cục các ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Dược Thiên Sầu trốn bên trong mê vụ xâm lâm. Ngươi thực sự có biện pháp bắt được hắn? Quảng Trung Giai có chút khó thể tin hỏi. Ngay cả Phó Xuân ở một bên cũng nhịn không được nhìn Dược Thiên Sầu thêm vài lần, mê vụ xâm lâm không phải địa phương ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Bất quá bằng vào bản lĩnh thâm bất khả trạch của lão đại, thật đúng là không thể nói chắc, đây không phải chuyện ngươi quan tâm. Dược Thiên Sầu nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, then chốt là giá tiền có thể đã động ta hay không? Quảng Trung Giai đứng bật lên, trầm ngâm nói, cái này. Hắn thông thà đi lại trong đại đừng trầm ngâm. Tuy rằng thiên hạ thương hội phi thường có tiền, địa vị của hắn trong thương hội cũng không thấp, bất quá hạn mức có thể thuyên chuyển linh thạch cao nhất cũng chỉ khoảng 1 ức. Đây là quyền được vận dụng khi có công sự khẩn cấp. Dược Thiên Sầu không vội, để cho hắn chậm rãi nghĩ, bưng chén trà thỉnh thoảng quan sát đồng hồ cát, ánh mắt Phó Xuân cũng không ngừng quét tới quét lui lên đồng hồ. Chờ một chút, trên mặt Quảng Trung Giai khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lộ ra sắc mặt thương nhân đàm phán, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Nói một cái giá đi. Có thể thương lượng, biểu hiện ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong ngực mơ hồ có chút kích động, xem hình dạng Ngưu Hữu Đức, có lẽ thật có biện pháp bắt được Dược Thiên Sầu. Nếu như là thật, như vậy thực, như vậy lần này tới thật đáng giá, một chút liền có thể vì thiên hạ thương hội làm được kiện đại sự này, phần công lao cũng đủ cho hắn xóa đi sỉ nhục lúc trước. Hơn nữa còn dư già, chính yếu là bản thân có thể bắt được Dược Thiên Sầu cho hà giận, sắc mặt này, chật chật. Không hổ là xuất thân thiên hạ thương hội. Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, đặt chén trà xuống bàn, phất tay áo, song chưởng đưa ra, 10 ngón tay trắng trợn xuề ra nói, 10 ức thượng phẩm linh thạch, 10 ức. Quảng Trung Giai sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, Ngưu tiên sinh, ngươi đang nói giỡn phải không? Chỉ bằng tên rác rưởi Dược Thiên Sầu, có được giá trị như thế. Rất cao, đây là chuyện không có khả năng, mụ nội ngươi mới là rác rưởi, giá trị con người của lão tử sao, kháo, vô giá. Thần tình Dược Thiên Sầu co quắp, vừa rồi còn đang vụng trộm cười thầm khi cùng người khác bàn chuyện đi bắt chính mình, không nghĩ tới chỉ đảo mắt đã bị thiệt thời, nếu đã là chuyện không khả năng, vậy không có gì hay để nói tiếp. Dược Thiên Sầu có chút bổ sung nói, mặc là ai cũng đều biết giá trị bảo bối của Vạn Kiếm Ma Quân. Dược Thiên Sầu là một vật báu vô giá. Một ngụm ra giá 10 ức, ít một viên cũng không làm. Muốn tiện nghi, để xem thiên hạ thương hội của ngươi có bản lĩnh có thể bắt được Dược Thiên Sầu hay không. Nghĩ thầm, không ngờ dám ngay trước mặt lão tử mắng lão tử là rác rưởi, vương bát đảng, chờ coi, sớm muộn có một ngày đem ngươi đánh thành một đống thịt đi nuôi chỏ, ách. Quảng Trung Giai sửng sốt, không biết do mình mắng Dược Thiên Sầu nên hắn nổi lửa. Còn nghĩ người này rõ ràng đang lộ ra sắc mặt buôn bán, thế nào nói chuyện lại không có một điểm kiên trì nào. Trách không được chỉ có thể phát được tiền tài vô sĩ, trên mặt hắn phóng xuất dáng tươi cười nói, tiên sinh hà tất sốt ruột, có thể chậm rãi thương lượng, không nóng nảy không được. Ta đang lo lắng cho ngươi. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình gõ bàn, sau đó chỉ đồng hồ cát, nhìn Phó Xuân phất tay nói, tiễn. Khách, ta, ngươi. Quảng Trung Giai thiếu chút nữa bị sặc, hắn nhìn đồng hồ cát, không biết nên nói gì mới tốt. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, đồng hồ cát tính theo thời gian kết thúc, ý nghĩa thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ. Một bên Phó Xuân nghe được hai người mở miệng ngậm miệng đều là 10 ức thượng phẩm linh thạch, còn đang phát mộng. Đó là mấy ngày nay hắn còn được mở rộng tầm mắt, nhưng mấy chữ số khổng lồ như vậy, vẫn làm hắn có chút cảm giác không tiếp thụ được. 10 ức thượng phẩm linh thạch lại là khái niệm như thế nào? Bị lão đại làm giật mình tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, đi tới bên người Quảng Trung Giai đưa tay hướng ra ngoài nói, mời, chờ một chút. Quảng Trung Giai mặc kệ. Sao có thể mới như vậy đã đi, nói chuyện hồi lâu, không nói được điều gì thực tế, nhưng đã dùng hết 30 vạn, trở lại làm sao báo cáo kết quả công tác. Dù hắn là thủ tịch đồ tôn của thiên hạ thương hội, cũng không thể phá sản như vậy đi. Sau này còn muốn lăn lộn nữa hay không? Quảng tiên sinh, tất cả mọi người đều tuân thủ quy củ thật không thể ngoại lệ cho một mình ngài phải không? Việc này nếu như truyền ra ngoài, Ngưu tiền bối thực sự rất khó đối đãi, xin mời trở về đi. Phó Xuân lại đưa tay tiễn khách, làm trò lừa đảo, Dám công khai chơi thủ đoạn đen tối, đây là chuyện mà người bình thường không thể làm được. Quảng Trung Giai vừa thật muốn chửi ầm lên, nhưng vẫn cố gắng chắp tay nói, các hạ, có thể nể tình chút hay không? Mời, giọng nói Phó Xuân trở nên cứng ngắc, thực sự là không cấp một điểm mặt mũi. Dù sao có lão đại đứng một bên làm chỗ dựa, hắn không hề sợ chút nào, không phải chỉ là một cao thủ độ kiếp hậu kỳ thôi sao? Bên ngoài còn có một đống lớn đang chờ cầu kiến, đừng do dự nữa. Quảng Trung Giai vừa đẩy tay Phó Xuân ra, thật thấy phiền muộn, sốt ruột hướng Dược Thiên Sầu hô, Ngưu tiên sinh, xin nghe vài câu nữa của ta, hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh liếc mắt nhìn hắn, bưng chén trà không để ý tới, mẹ nó. Dám mắng lão tử là rác rưởi, Ngưu tiền bối, tại hạ thật có chuyện quan trọng thương lượng. Quảng Trung Giai rốt cục không còn làm giá như khi nãy, xưng hô biến đổi, rốt cục đã chịu thua. Không phục nhuyễn cũng không được. Đừng nói dù mạnh bạo vẫn chưa chắc là đối thủ của người ta, then chốt là trở lại không có cách báo cáo kết quả công việc a. Quảng tiên sinh, không phải chỉ có một mình ngươi tìm Ngưu tiền bối có chuyện quan trọng thương lượng, tất cả mọi người đều nói như thế, nhưng quy củ chính là quy củ, mời. Phó Xuân lần thứ ba tiễn khách, ta không giống bọn họ, gì? Sai. Quảng Trung Gia giật mình, đầy mặt hồ nghi nói, ta ở chỗ này ngây người chưa tới một nửa canh giờ, bọn họ hình như mỗi người đều hơn nửa canh giờ, lẽ nào Ngưu tiền bối nặng bên này nhẹ bên kia phải không? Chẳng lẽ xem người của Thiên Hạ Thương Hội không vừa mắt, nhìn tiền của Thiên Hạ Thương Hội ngươi mà đỏ mắt mới là thực sự. Dược Thiên Sầu vẫn uống trà, không rên một tiếng, hướng Phó Xuân hất hất nắm chén, ý bảo hắn giải thích, thật đúng là tích tự như kim. Phó Xuân âm thầm thở dài, thế nào ai cũng muốn vội vàng chờ bị trấn lột. Sao cũng cùng một câu nói lại phải giải thích với người khác nhau đến hơn 10 lần nha, Quảng tiên sinh, ngươi thật sự là đã hiểu lầm Ngưu tiền bối. Phó Xuân thở dài nói, kỳ thực cũng chỉ vì tốt cho ngươi, chủ yếu giúp ngươi tiết kiệm tiền. Miễn cho ngươi dùng tiền mua sự không vui, tiết kiệm tiền cho ta. Quảng Trung Giai lộ ra biểu tình mặt trời mọc từ hướng Tây, âm dương quái khí hỏi, nói vậy là thế nào? Ta thật muốn nghe thế nào gọi là tốt cho ta, chương 551, Ngưu tiền bối. Phó Xuân nhìn vẻ mặt như xem kịch vui của lão đại, nói, những người vào trước ngươi cũng nói chuyện thời gian tương đương. Bất quá người ta cảm giác nói chuyện không đủ thời gian với Ngưu tiền bối, vì vậy liền bỏ tiền ra nói chuyện thêm thời gian. Ngươi xem, nếu như ngươi cũng cảm thấy không thỏa mãn, chẳng lẽ không phải cũng muốn ra tiền tăng thêm thời gian hay sao? Đây không phải là vì muốn tiết kiệm và muốn tốt cho ngươi. Dược Thiên Sầu nghe được vui vẻ, cảm giác có chút không thích hợp, sùng sục nuốt xuống một miệng nước trà, vẫn giữ hình dạng không chút biểu tình như cũ. Quảng Trung Giai vừa quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu, lại nhìn lại Phó Xuân đứng trước mắt, da thịt trên mặt đổ động liên tục, thật sự muốn làm thịt tên tiểu tử làm vẻ nghiêm trang đứng nói chuyện ngay trước mặt. Cảm giác tiểu tử này còn ghê tởm hơn cả Ngưu Hữu Đức, ra vẻ thành khẩn, lòng mang gian trá. Ý của ngươi là nói, nếu như ta muốn tiếp tục nói chuyện với Ngưu tiền bối, cần phải dùng tiền mua thêm thời gian, giọng nói của Quảng Trung Giai có điểm rét run. Hắn ở trong Thiên Hạ Thương Hội bàn chuyện buôn bán, gặp qua gian thương tâm hắc, chưa thấy qua ai có tâm hắc đến mức như thế, đen tới mức không còn thiên lý, Ngưu tiền bối, thời gian quỷ giá, không thể cùng người vô nghĩa nói chuyện phiếm. Phó Xuân than một tiếng nói, Quảng tiên sinh, ngươi cần gì phải xài tiền uổng phí, ta thật là muốn tốt cho ngươi, miễn cho không duyên cớ đắc tội ngươi. Ngươi tự mình trở về đi. Phía sau còn thật nhiều người đang chờ. Ta tiễn ngươi, Dược Thiên Sầu rất thỏa mãn nhìn Phó Xuân, nhìn một cái đã biết mình lại chọn ra được một thiên tài. Thật sự là người đồng đạo. Tu chân giới cũng chỉ có người như thế mới có tiền đồ phát triển. Ra vẻ lộng trúc lão bất tử cũng có tính tình này, nhưng ngươi xem người ta hỗn, đây gọi là cuộc sống tư nhuận, ước ao chết người, Phó Xuân. Cứ làm đi, đám danh môn đại phái này đều là tiện nhân, thiếu nhất là bị thu thập. Buông tay đi làm, vạn sự có ta chống, bổn lão đại chuyên môn thu thập mấy tên con mắt mọc trên đầu này. Dược Thiên Sầu hắc hắc truyền âm nói, sắc mặt Quảng Trung Giai thực sự đen thui, trở về sao? Nói đùa gì vậy? Mình cũng không phải con trai ruột của sư phụ, làm sao chịu tha thứ cho mình làm ra chuyện mất mặt xấu hổ nhiều lần. Bây giờ còn có đường lui sao? Hiện tại hắn rốt cục hiểu được, những người đi ra ngoài trước đó, vì sao sắc mặt đen như vậy, ta nhẫn. Quảng Trung Giai lại thở dài một hơi, không nói một lời, vùi đầu lại lấy ra một túi linh thạch, đưa cho Phó Xuân nói, mua thêm thời gian, 20 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi đếm cho rõ ràng. Quản tiên sinh, ngươi hà tất như vậy, Ngưu tiền bối nói, hắn thật không muốn kiếm tiền không có lương tâm này. Phó Xuân nhẹ nhàng đẩy trở lại, chính trong lòng hắn cũng đang thổn thức không ngớt. Không bao lâu, sao hắn có thể cùng cao thủ độ kiếp hậu kỳ của danh môn đại phái nói chuyện như vậy? Đám người này con mắt sinh trưởng trên đỉnh đầu, đừng nói là dùng mắt xem bọn họ, quả thực xem bọn họ như chuyện vặt, muốn giết liền giết, bất quá chỉ là nhấc tay, có bao nhiêu xương trắng buồn thiêu của tán tu đang khóc nơi hoang dã. Lại có bao nhiêu tán tu bị buộc còn không bằng chó lợn, hôm nay lại có cơ hội, lão đại lại phóng lời sẽ làm chỗ dựa, không tận tình phát huy một chút, thật sự là xin lỗi chính mình. Lão đại nói không sai, một đám tiện nhân. Quản Trung Giai lại đưa túi trữ vật qua lần thứ hai, gằn từng chữ, ta tự nguyện, những lời này nói ra xong bản thân cũng muốn khóc, thực sự là tự nguyện sao? Con mẹ nó không tự nguyện chút nào nhưng thật sự là không có biện pháp a. Ai biết Phó Xuân lại đẩy trả túi trữ vật trở lại, ra vẻ có chút không có ý tứ thấp giọng nói, ngươi làm vậy không phải làm khó ta sao? Người ta ra 40 vạn thượng phẩm linh thạch mua thêm 2 lần thời gian, ngươi chỉ cấp 20 vạn, ít như. Vậy ta phải đi đâu lấy thêm, ta không ứng ra nổi, 40 vạn. Quản Trung Giai lại khởi lên lửa giận nói, vừa rồi chỉ mới 20 vạn, dựa vào cái gì chỉ một chút lại tăng giá gấp đôi. Quản tiên sinh, thật không phải chỉ nhằm vào một mình ngươi, tất cả mọi người đều là như thế này, quy củ do Ngưu tiền bối định ra tới. Phó Xuân bất đắc dĩ nói, Quản Trung Giai liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, quay đầu giận dữ phản cười, ngay một lý do cũng không có, nói tăng liền tăng. Các ngươi không phải khinh người quá đáng hay sao? Quản tiên sinh, nói cũng không thể nói như vậy. Phó Xuân trịnh trọng giải thích, ngươi xem, chỉ riêng ngươi đã làm lỡ thời gian của Ngưu tiền bối, thời gian này cũng đã đủ cho hai người tiến vào gặp mặt Ngưu tiền bối rồi nha. Phí gặp mặt là 20 vạn, ngươi mua thêm thời gian, cũng là 20 vạn, cộng lại 40 vạn vừa học. Huống chi cũng không ai bức ngươi. Không muốn có thể đi. Đã sớm khuyên ngươi đi trở về. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác, tiểu tử, ngươi đùa giỡn ta. Quản Trung Giai rốt cục không nhịn được nữa, chộp lấy y phục Phó Xuân. Sư phụ hắn chính là cao thủ hóa thần sơ kỳ, sư tổ là cao thủ hóa thần hậu kỳ, hắn lại là thủ tịch đồ tôn của thiên hạ thương hội thế lực lớn nhất tu chân giới, từ lúc nào ăn thiệt thời như vậy. Phó Xuân hơi có chút kinh hoảng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, dù sao hắn bị dâm uy của danh môn đại phái áp chế đã quá lâu. Trong tiềm thức đã sợ hãi nên không thể tránh được, người ta vừa động thủ, nhiều ít có chút sợ, yêu a. Dám ở trước mặt lão tử động người của lão tử, ngày hôm nay ngươi là người thứ nhất, người của thiên hạ thương hội giỏi a. Dược Thiên Sầu nặng nề đặt mạnh chén trà trên tay xuống, một tiếng hừ lạnh vang lên, khí tức kinh khủng chất chứa trong hắc hỏa lập tức tràn ra, ôn độ trong nội đường nháy mắt hạ thấp tới băng điểm, một cổ khí tức băng lãnh toái bạc hung hãn trong nháy mắt bao phủ trên người Quản Trung Giai. Tuyệt vọng, tử vong, lạnh lùng đủ loại tình tự mặt trái thật cực đoan khiến Quản Trung Giai như bị trúng đòn nghiêm trọng, sắc mặt trong tích tắc trở nên tái nhợt, vội vàng buông lỏng Phó Xuân, vẻ mặt kinh khủng nhìn Dược Thiên Sầu, lắp bắp nói, tiền bối bất giận, có chuyện gì cũng từ từ, tế. Tư vị tuyệt vọng của khí tức lạnh lẽo làm cho hắn hầu như không chút nào hưng khởi ý niệm phản kháng trong đầu. Lúc này Dược Thiên Sầu ngồi ở chỗ kia, lại giống như một vị tử thần đến từ địa ngục đang nhìn chằm chằm chính mình. Phó Xuân giật mình thối lui vài bước, thoát ly khí tức làm tim đập nhanh tập trung trên người Quản Trung Giai. Hắn quá sợ hãi nhìn lão đại, lúc hắn bị Quản Trung Giai nắm lấy, liền cảm giác được có một cổ khí tức kinh khủng tràn tới trên người Quản Trung Giai xuất phát từ lão đại, một cổ khí tức làm tim đập nhanh khiến cho linh hồn cũng biến thành sợ run. Tuy rằng cổ khí tức kinh khủng kia không phải nhằm vào hắn, nhưng Phó Xuân không chút nào nghi ngờ. Bằng vào cổ hơi thở kia là có thể đem mình giết chết, thật là đáng sợ. Phó Xuân lần đầu tiên dùng thần tình kính để đến cực điểm nhìn Dược Thiên Sầu, không biết tu vi vị lão đại này rốt cục cao bao nhiêu, hiển lộ ra bản lĩnh một lần so với một lần càng dọa người, hiện tại biết chuyện gì cũng từ từ sao. Dược Thiên Sầu ngoại lệ lên tiếng mà không cần tiền, nhưng đây đối với Quản Trung Giai mà nói lại không phải là chuyện tốt gì. Hắn dùng giọng nói dị thường lạnh lùng nói, dám ở ngay trước mặt đụng đến người của ta, ngươi chán sống, chỉ một câu nói, làm viền mắt Phó Xuân phím hồng, có người tráo cho, cảm giác có người làm chỗ dựa thật tốt. Từ sau khi bước vào tu chân giới, cho Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua câu nói làm ấm lòng như vậy, so với câu nói gì đều êm tai. Lầm, hiểu lầm, tiền bối. Quảng Trung Giai đứng run rẩy liên tục, muốn thuấn di thoát ly cổ khí tức kinh khủng bao phủ, nhưng phát hiện chân nguyên trong cơ thể tựa hồ cũng bị đông lạnh lại. U Minh Ma Trời có thể cách trở nhân gian và minh giới, đâu phải đồ vật nói giỡn, chính là hắc hỏa cuồn cuộn thiêu đốt ở nhân quý hai giới, là tiêu chí sinh tử của quý mình. Ngay cả tu vi của Tất Trường Xuân cũng không vượt nổi U Minh Hỏa Hải, uy lực lớn thế nào đã có thể nghĩ. Lúc Dược Thiên Sầu còn ở Nguyên Anh Kỳ, là có thể điều khiển khí tức hắc hỏa thu thập Tử Y đang ở độ kiếp hậu kỳ. Hôm nay tu vi lên tới độ kiếp trung kỳ, đối với năng lực nắm giữ khí tức hắc hỏa đề cao không phải chỉ một chút. Khí tức tập trung Quảng Trung Giai, có thể nhận thấy được từng cử động của hắn, tùy thời có thể gia tăng uy áp, không cho hắn bỏ chạy, cũng sẽ không giống như ngày trước làm cho Tử Y không nhẹ cũng không nặng, chỉ làm nàng ngất ngay tại chỗ. Đương nhiên, nếu vừa rồi Quảng Trung Giai kịp bỏ chạy trước khi khí cơ của Dược Thiên Sầu còn chưa kịp tập trung, Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp làm gì hắn, dù sao tu vi giữa hai người chênh lệch, muốn đuổi theo cũng sẽ đuổi không kịp. Then chốt là hắn nhất thời sơ sẩy nên bị tập trung, muốn chạy. Bằng tu vi của hắn thật rất trắc trở, hôm nay Dược Thiên Sầu muốn cho hắn chết, tựa như bóp chết con kiến đơn giản mà thôi, hiểu lầm. Ta xem do ngươi tự đại đã quen. Dược Thiên Sầu hừ lạnh, đừng tưởng rằng thiên hạ thương hội rất giỏi, có chút người, có một số việc, đều không phải thiên hạ thương hội các ngươi chọc tới được. Ngươi tin hay không tin hiện tại dù ta giết ngươi, Âm Bách Khang cũng không làm gì được ta, nói thật rạ, thù mới hận cũ, Dược Thiên Sầu thật đúng là muốn hiện tại bắt hắn làm thịt, bất quá vì dự định lâu dài, tạm thời còn muốn lưu lại hắn một mạng, tin, ta tin. Quảng Trung Giai từ trong giọng nói của hắn nghe ra một đường sinh cơ, cuống quýt nắm lấy, cầu tiền bối giờ cao đánh khẽ. Rốt cục hắn đã triệt để chịu thua, hừ. Giờ cao đánh khẽ. Tay của ta thật đúng là quý thủ, hơn nữa còn không phải quỷ bình thường. Còn có. Dược Thiên Sầu sầm mặt đầy sát ý ngang nhiên, cũng không phải cố ý dọa người nhưng cũng như dọa người, chậm rãi nói, lúc ngươi tiến vào cánh cửa này cũng nên biết, ta nói chính là miệng vàng lời ngọc, vô cùng quý giá, bị ngươi làm cho ngoại lệ mở miệng, hắc hắc. Món nợ này làm sao tính, chính ngươi tới nói, vãn bối nguyện ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch hướng tiền bối nhận lỗi. Quảng Trung Gia nhanh miệng tiếp lời, hiện tại hắn 100% tin tưởng vị ngư hữu đức này chính là cao thủ hóa thần kỳ, bởi vì khí tức hắn phát sinh thật quá kinh khủng. Không ngờ ngay cả việc hắn muốn chạy cũng không được, dù chính sư phụ hắn cũng làm không được. Chỉ dựa vào khí tức cường hãn đã lợi hại như vậy, động thủ thì sẽ như thế nào? Cho nên hắn tự xưng vãn bối cũng không hề nghĩ oan uổng, 100 vạn. Hắc hắc! Mạng của ngươi cũng quá tiện đi thôi. Dược Thiên Sầu đột nhiên quát, muốn tiền hay muốn mạng, muốn mạng, muốn mạng. Quảng Trung Giai hiện tại đang cường chống thân thể, đột nhiên hét lên một tiếng, thiếu chút nữa sợ đến quỳ xuống, run rẩy nói, tiền bối muốn bao nhiêu, ta nghĩ muốn bao nhiêu. Ta nghĩ chỉ sợ ngươi không trả nổi. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng bắt chéo chân, chỉ vào túi trữ vật trên lưng hắn nói, ta cũng không làm khó dễ ngươi, miễn cho nói ta khi dễ tiểu bối. Từ trước tới nay ta luôn nhân từ thiện lương, cũng không phải là người có lòng tham. Nhiều ta cũng không cần, trong túi trữ vật của ngươi có bao nhiêu thì ta lấy bấy nhiêu, chương 552, Dương Mưu Đại Trận. Bên trong phòng an tĩnh xuống tới, Quảng Trung Giai ngậm miệng đứng ngay ra, bên trong túi trữ vật không phải là không có tiền, có hơn 1 ức. Nhưng 1 ức này là từ trong thương hội lấy ra dùng treo tiền thưởng bắt Dược Thiên Sầu. Không phải là tiền riêng của hắn. Sao có thể cho hắn dùng riêng, hậu quả dùng xong sẽ không còn cách nào báo cáo kết quả công tác, hiện tại hắn thực sự hối hận. Hối hận vừa rồi vì sao không nhịn xuống, không phải chỉ vài câu nói tức giận thôi sao? Động thủ làm gì chứ? Hiện tại hồi tưởng lại, khả năng thực sự do bản thân mình ở bên ngoài uy phong bát diện đã quen gây ra. Hôm nay rốt cục đụng phải tấm sắt, ngư tiền bối. Quảng Trung Giai có chút tuyệt vọng cầu xin nói. Bên trong túi trữ vật có không ít linh thạch, nhưng đây đều là tiền của thương hội, đều cho ngươi, có khác gì là giết ta, còn không bằng, câu nói, còn không bằng hiện tại giết ta, hắn cũng không dám nói ra miệng. Hắn không chút nào nghi ngờ ngư hữu đức này là người thiện tâm gì, ở tại tu chân giới có người dám chỉ tên chỉ họ của sư tổ Âm Bách Khang mà nói chuyện, sao lại quan tâm tới sống chết của một độ kiếp kỳ như hắn? Huống chi nhìn vào đủ loại cử động mà xem, cũng không phải thủ đoạn đen tối bình thường. Người bình thường ai dám công khai xảo trá vơ vét tài sản người do chư quốc phái tới? Quả nhiên, Dược Thiên Sầu cười lạnh hừ nói, cái gì phá thương hội cũng đừng đem tới trước mặt ta cằn nhằn, đây không phải là chuyện ta nên lo lắng. Nếu là ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi, giết ngươi, tiền trong túi trữ vật đều là của ta, nói không chừng còn có chút thứ gì đáng giá khác. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên đứng lên, Quảng Trung Giai lại cuống quýt cầu xin tha thứ, ta cấp, tiền bối bớt giận, ta cập. Hắn không hề nói nhiều, liền nhanh lấy linh thạch đổ ra, lại lấy một túi trữ vật khác dâng ra hai tay, Dược Thiên Sầu túm lấy, thần thức rót vào một lần. Thoáng phỏng chừng một chút, có khoảng 1.500.000 thượng phẩm linh thạch. Hắn thảy thảy túi nói, đều ở chỗ này. Không tư tàn lại chứ. Hắn chậm rãi bước tới bên người Quảng Trung Giai, Quảng Trung Giai kinh hãi, sợ đến run như cầy sấy. Cho rằng hắn cầm tiền xong lại muốn đổi ý, phát thông quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi nói, ngưu tiền bối. Ngài là cao nhân, cũng không thể nói không giữ lời. Ta không hề lưu một viên linh thạch nào, không tin ta có thể thề với trời, ngài có thể cầm kiểm tra. Hắn cuống quýt tháo túi trữ vật mở ra, biểu thị chủ động tiếp thu kiểm tra. Phó Xuân đứng một bên khẽ lắc đầu, nguyên lai gọi là cao thủ độ kiếp kỳ cũng bất quá như vậy. Bình thường bọn hắn ngang ngược chỉ vì chưa đụng phải người lợi hại, kỳ thực nói đến cùng cũng không khác gì người thường, nhìn hình dạng như chó vẫy đuôi mừng chủ, không biết vì sao lại không chịu được như thế. Dược Thiên Sầu vô ý thức nghĩ cầm lấy túi trữ vật của hắn nhìn xem, bàn tay thò tới giữa đường chợt biến thành xua tay, ha ha cười nói, nhìn ngươi nói, không tin ngươi, ta cho ngươi chủ động sao? Ta không đến nỗi như vậy đâu, đứng lên đi. Khí tức băng lãnh kinh khủng vừa bao phủ trên người Quảng Trung Giai trong nháy mắt biến mất, Quảng Trung Giai giống như trút được gánh nặng chậm rãi đứng lên, thần tình thê thảm chắp tay nói, vãn bối xin cáo lui, chậm đã. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía hắn, kết quả làm cho hắn càng thêm hoảng sợ, tuy rằng hiện tại đã thoát khỏi ràng buộc, nhưng hắn không nghĩ rằng Ngưu Hữu Đức nếu không cho hắn đi, hắn lại có thể thoát đi. Cả người hắn căng thẳng đứng cứng ngắc tại chỗ, đừng khẩn trương, có chút chuyện nói với ngươi. Dược Thiên Sầu vừa thu hồi túi trữ vật, lại cười meo meo nói, Quảng Trung Giai vẻ mặt cầu xin nói, tiền bối miệng vàng lời ngọc, trên người vãn bối thực sự không còn linh thạch nữa, không dám chậm trễ thời gian nói chuyện phím của tiền bối. Tiền thu phí rất cao, hắn thực sự không còn khả năng thừa thụ, ách. Dược Thiên Sầu giật mình hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nguyên lai là sợ mình xảo trá hắn. Hơi có chút xấu hổ xua tay nói, ta còn không đến mức thấy tiền sáng mắt, lần này miễn phí, tạ ơn tiền bối, vãn bối chăm chú lắng nghe. Quảng Trung Giai ngây người đứng yên, Dược Thiên Sầu cười hỏi, nghe nói sư phụ Tư Không Tuyệt của ngươi đã dẫn người đến chú Kim Thành, đúng vậy. Quảng Trung Giai kinh nghi bất định nhìn hắn, không biết hắn lại muốn làm gì, sau khi ngươi trở về, có thể đem chuyện đã xảy ra ở đây nói lại từ đầu chí cuối cho hắn nghe. Nếu như hắn có gì không thoải mái, bảo hắn tới tìm ta, không dám. Không dám. Quảng Trung Giai lộ ra hình dạng kinh sợ, không dám mới là gặp quỷ. Chỉ sợ đến lúc đó vì muốn chạy trốn trách phạt, sẽ liều mạng đổ hết trách nhiệm lên người lão tử. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không vạch trần, tiếp tục nói, trở lại nói cho sư phụ của ngươi, ý đồ hắn đến ta rõ ràng, ngày hôm nay có nhiều người tới tìm ta như vậy, cũng có ý đồ không khác gì sư phụ của ngươi, rốt cục xả tới chính đề, Quảng Trung Giai giật mình tỉnh lại. Nhanh miệng nói, ngưu tiền bối, lần này là ta vâng lệnh thầy tới, thỉnh tiền bối đến chú Kim Thành cùng gặp mặt với gia sư một hồi, hiện tại mới nói, sao không nói sớm. Dược Thiên Sầu trợn mắt, không đi, cái. Quảng Trung Giai vừa mới nói đến bên mép liền nuốt xuống phía dưới, không thể trêu vào hắn. Nghĩ thầm, rõ ràng do ngươi đông kéo tây xả, không chịu cho ta cơ hội nói. Dược Thiên Sầu vung tay nói, lời dài dòng thì khỏi nói thêm. Các nước đều muốn mời chào ta, mà ta cùng các ngươi không thân chẳng quen, đàm giao tình chỉ là dư hơi. Nói chung một câu, nhà ai cấp nhiều tiền, nhà đó thỉnh được ta. Về phần chiêu bài thiên hạ thương hội, còn nhỏ một chút, áp không được ta. Hai ngày sau, chư quốc sẽ phái người báo giá tới, ai cao nhất ta đi với người đó. Được rồi. Ta còn bận việc, không lưu ngươi nữa, tiễn khách, mời. Phó Xuân đưa tay làm thủ thế như mời. Quảng Trung Giai vừa bái biệt liền nhanh rời đi, hắn không muốn ngây người ở đây thêm phút nào nữa. Dược Thiên Sầu thông thả đi tới cửa, nhìn theo hai người rời khỏi nội viện, mơ hồ có thể nghe được Phó Xuân nói, Quảng tiên sinh, sau khi rời khỏi đây, hãy đem quy củ bên trong nói với bên ngoài a. Miễn cho mọi người hiểu lầm nhiều hơn, vẫn không nghe được Quảng Trung Giai đáp lời. Quảng Trung Giai vừa đi ra, mọi người bên ngoài cửa kinh ngạc phát hiện, người đi ra trước đó đều mặt đen, người này vì sao sắc mặt biến thành trắng bệch? Dù là Tần Gia Hưng đứng thủ vệ ngay cửa cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần, người tiếp theo, có thể giao tiền đi vào rồi. Tần Gia Hưng chỉ tay vào Úc Lan Đô, Úc Lan Đô cũng thuận tay kéo Quảng Trung Giai hỏi, Quảng Huynh, ngươi làm sao vậy? Bên trong xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Quảng Trung Giai ngẫm lại mà sợ. Ánh mắt quét nhìn mọi người, còn có chút người từng kết oán qua, thầm nghĩ, mẹ nó. Nếu không may hết thảy mọi người cùng chịu, dựa vào cái gì phải đem quy củ bên trong nói cho các ngươi, hắn nghĩ như vậy cũng không sai. Nếu như Chư Quốc chỉ có vài người bị hãm hại thảm như vậy, vài người này trở lại sẽ không may. Nhưng nếu như hết thảy mọi người đều bị hãm hại thảm, đây chỉ có thể trách Ngưu Hữu Đức quá giảo hoạt. Không thể trách mọi người, vài người ngu ngốc thì còn nói được, nhưng không lý do đều nói mọi người đều là kẻ ngu ngốc, có câu pháp không trách chúng. Chí ít mọi người gặp phải trách phạt cũng nhẹ hơn không ít, bởi vì việc này không quan hệ tới việc làm việc bất lợi hoặc vô năng, muốn phủi tay đi, nhìn Úc Lan Đô cũng chợt do dự, dù sao giao tình không cạn, vì vậy tiện tay kéo lấy hắn nói, ngươi đi theo ta có lời muốn đơn độc nói với ngươi. Hắn chỉ muốn nói cho một mình Úc Lan Đô, không muốn tiện nghi cho những người khác. Tần Gia Hưng thoáng nhìn, cũng không thúc bọn họ, nhớ tới lúc lão đại bên trong vườn mai từng nói. Chương 553, tâm tư ác độc. Nhìn hắn chấp mê không tỉnh, Quảng Trung Giai vừa định truyền âm nói cho hắn, ai biết Úc Lan Đô đã nhét túi trữ vật vào trong tay Tần Gia Hưng. Tần Gia Hưng quét mắt nhìn hai người, trong lòng cười nhạt, kiểm kê linh thạch trong túi. Quảng Trung Giai không còn biết nói gì, ngẫm lại mình cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến lúc đó Úc Lan Đô cũng không trách được lên đầu mình. Hắn khẽ thở dài, bước sang một bên, sư một tiếng lẻn lên không trung, rất nhanh hướng chú Kim Thành bay đi. Úc Lan Đô đi vào cửa, quay đầu lại nhìn theo thân ảnh Quảng Trung Giai đi xa, lại tiến nhanh vào trong vườn mai, thánh địa Bích Uyển Quốc, Tẩy Tâm Hồ. Thanh âm vang lan phong truyền ra, từ trên xuống dưới không ai không đại kinh thất sắc. Bởi vì bằng vào tu vi của mọi người, không ngờ không phát hiện được thanh âm là từ đâu truyền ra. Dù là sáu vị cao thủ hóa thần hậu kỳ đứng trên không trung cũng không ngoại lệ, phóng mắt nhìn lại chung quanh, rừng rậm xanh ngắt liên miên, mặt hồ không chút gợn sóng cũng đã mất đi bình tĩnh. Động tĩnh cùng loại những cao thủ hóa thần kỳ ở đây đều có thể làm được, cũng không biết là thế nào, mọi người lại cảm giác bầu không khí dị thường áp lực, sáu người muốn động thủ đã không thể tiếp tục đánh, ba người Bùi Phóng Ninh đưa mắt nhìn nhau, thần tình hơi căng thẳng trên mặt cũng hòa hoãn xuống tới. Âm Bách Khang bị điểm danh thoáng có chút xấu hổ, thầm nghĩ, con mẹ nó thật xui, cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng, hết lần này tới lần khác lại nhằm vào mình mà lên tiếng, đây không phải đánh vào mặt mình sao? Ngày thường mình cũng không có khúc mắc với Văn Lang Phong a, Văn Huynh, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, không phải ta có ý định nháo sự ở chỗ của ngươi. Âm Bách Khang xấu hổ cười cười, tiếng nói hồn hậu bứt ra bốn phía. Chỉ thấy hắn đột nhiên chỉ tay vào Bùi Phóng Ninh nói, thật sự do ba người Bùi Bàn Tử chủ động khiêu khích trước, ba người chúng ta mới cho họ chút giáo huấn. Văn Lang Phong điểm danh của hắn, hắn lại đem những người khác cùng kéo tiến đến. Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ đều cau mày, nhưng không nói gì thêm. Nhưng Bùi Phóng Ninh vẻ mặt run lên, chửi ầm, Âm Bách Khang, ngươi là thứ gì, tất cả mọi người rõ ràng, ít xối nước bần lên người chúng ta, Tử Mập Mạp, ngươi dám nói không phải do ngươi chủ động khiêu khích trước hay sao? Âm Bách Khang giận tím mặt chỉ xuống mọi người phía dưới nói, phía dưới có nhiều ánh mắt làm chứng như vậy, ngươi còn dám trợn tròn mắt nói dối, ngươi gọi một người đi ra làm chứng. Bùi Phóng Ninh quát. Hắn sẽ không tin bằng tu vi những người phía dưới, còn có người dám ở ngay trước mặt hắn đi ra chỉ chứng, sau này không còn muốn lăn lộn thì còn được. Hai người ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt, đều chửi ầm đối phương vô sĩ, cũng không sợ mất phong độ một trong 10 cao thủ đứng đầu trước mặt mọi người. Những người phía dưới không biết nói gì, nhưng chuyện không liên quan tới bọn họ, cũng chỉ đứng nhìn xem náo nhiệt, không biết sáu vị đi tới địa bàn của Tất Trường Xuân, còn dám làm như vậy hay không. Thanh âm Văn Lang Phong đột nhiên xuất hiện tại không trung, Sáu người đang giằng co chợt ngẩng đầu, liền thất kinh, sáu người không ngờ không ai phát hiện hắn đã đến lúc nào. Hiển nhiên tu vi cao hơn bọn họ không chỉ một chút. Không trung. Cố Y trường bào màu xám trắng nhẹ nhàng lay động, vóc người cao gầy, tóc dài xõa tung sau vai theo gió phiêu đãng, rất có cảm giác như dung hợp vào thiên địa. Văn Lang Phong khoanh tay trước ngực, lẳng lặng đứng sừng sững trên không trung, ánh mắt hơi u buồn lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu người phía dưới, luôn cả Âm Bách Khang và Bùi Phóng Ninh đang tranh cãi chẳng khác người đàn bà chanh chua cũng đã ngừng lại. Văn tiên sinh. Phía dưới hơn trăm cao thủ hóa thần kỳ cùng ôm quyền hô một tiếng. Ánh mắt Văn Lang Phong nhìn xuống phía dưới, khẽ gật đầu ý bảo, sáu người nghe được Văn Lang Phong nói, có chút không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có chút không quá thích hợp, phương thức gây sự này cũng không giống tác phong từ trước tới nay của Văn Lang Phong, ha ha. Văn Huynh. Âm Bách Khang dẫn đầu cười hòa giải, trăm năm không gặp, nghĩ không ra Văn Huynh phong thái như trước, tu vi còn hơn ngày xưa, thật sự thật đáng mừng, Văn Huynh. Năm người khác cũng ôm quyền hành lễ, trên bầu trời rừng cây không xa lắm, Văn Thụy nhìn thấy một màn này, lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Lão tổ ra ngựa, thiên hạ ngoại trừ Tất Trường Xuân ra, ai dám không phục. Có lão tổ tại, địa vị Bích Uyển Quốc tại tu chân giới, vẫn như cũ không suy, ngay lời nói của ta đều ngoảnh mặt làm ngơ, xem ra Văn Lang Phong ta bế quan trăm năm, đã bị người quên lãng. Trách không được không xem Văn gia thánh địa vào trong mắt, muốn ở chỗ này đánh đánh giết giết. Ánh mắt Văn Lang Phong dời trên mặt sáu người, giọng nói hờ hững nói, chư vị cùng nhau tìm tới cửa, chẳng lẽ cho rằng ta dễ khi dễ. Sáu người từ trong ánh mắt Văn Lang Phong phát giác không đúng, không ngờ lại có một cổ sát ý như có như không. Họ hít sâu một hơi, chẳng lẽ người này bế quan bế tới tính tình đại biến, trước đây tính tình Văn Lang Phong ôn hòa, tuyệt đối sẽ không như vậy, cảm giác được không thích hợp, Âm Bách Khang vẫn đang đối đáp chợt câm miệng, lúc này làm chim đầu đàn không phải là chuyện gì tốt. Ngược lại Băng Thành Từ nhíu mày nói, Văn Huynh, không nên hiểu lầm, tuyệt đối không phải ý tứ kia. Chúng ta nghe tin Văn Huynh xuất quan, đều tới chúc mừng, nào dám không để Văn Huynh vào trong mắt, Băng Thành Tử, không cần giải thích. Lời nói của Âm Bách Khang, ta đều nghe thấy được, sự thực đã ở trước mắt. Nếu ta không xuất hiện, chỉ sợ Văn gia thánh địa liền thành chiến trường của các ngươi. Văn Lang Phong cười lạnh nói, loại phương thức chúc mừng này, thật đúng chưa từng nghe thấy. Chư vị có lá gan tới đây dương oai, nói vậy cũng có chuẩn bị mà đến, Văn Mỗ phụng bồi là được. Văn Lang Phong khoanh tay trước ngực từ từ hạ thấp xuống giữa sáu người đồng loạt tránh về phía sau, nhường trung gian đi ra. Lúc này không ai dám đứng gần hắn, người này mắt hàm sát khí, không nên biến thành đối tượng đã kích đầu tiên của hắn mới tốt. Phía dưới nhất thời ồ lên một trận, không nghĩ tới bên trong 10 đại cao thủ, Văn Lang Phong nổi danh tính tình ôn hòa không ngờ lại chủ động khiêu chiến. Nghe ý tứ lời này, Văn Lang Phong đang chuẩn bị một mình đối phó 6 cao thủ hóa thần hậu kỳ. Không ít người thậm chí suy đoán, chẳng lẽ Văn Lang Phong muốn ở trước mặt mọi người đem 6 vị cao thủ ra lập uy, bằng không không cần phải làm vậy. Rất có người còn phán đoán sở dĩ Văn Lang Phong tự tin như vậy, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân cũng đã thua trong tay hắn. Nguyên bản Văn gia tử đệ còn đang chiêu đãi khách nhân bên dưới, lúc này tất cả đều ngừng lại, mỗi người đều kích động không ngớt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tuy rằng cho tới bây giờ bọn họ còn chưa thấy qua lão tổ, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ sùng bái đối với lão tổ. Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy lão tổ hướng 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ khiêu chiến, thật sự làm cho cảm xúc bọn họ dâng trào không ngớt. Văn Lang Phong vì một nữ nhân, không biết lượng sức đi tìm thiên hạ đệ nhất cao thủ khiêu chiến, tu sĩ chư quốc đều biết. Văn gia từ đệ đi ra ngoài, nghe được có người đem việc này ra nói, mặc dù tức giận, nhưng bởi vì lão tổ bế quan, Văn Thụy hạ pháp chỉ, không cho phép mọi người ở bên ngoài đơn giản trêu chọc thị phi, kết quả mọi người đều phải nén giận. Hiện tại lão tổ xuất quan, ở trước mặt mọi người hướng thiên hạ 6 đại cao thủ khiêu chiến, để cho bọn họ có loại cảm giác rửa sạch sỉ nhục trước đó. Nếu tin tức này truyền ra, mọi người đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hành tẩu trong tu chân giới, ai dám không phục. Văn gia chắc chắn lại một lần nữa khôi phục địa vị đệ nhất gia tộc tu chân giới, 6 người trên không trung nghe vậy chấn động. Văn Lang Phong không ngờ lại cuồng vọng tới nông nổi như vậy, dám một người khiêu chiến 6 người bọn họ. Thật đúng là lòng tự tin bành trướng cực độ. Nếu như nói hắn lấy một địch ba, còn có khả năng thắng lợi. Nhưng một khiêu chiến 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, Ra vẻ dù là Tất Trường Xuân cũng chưa làm qua, sáu người bỗng nghĩ tới một loại khả năng, đoán không chuẩn Tất Trường Xuân thực sự đã thua trong tay hắn. Băng Thành Tử hơi khép hờ hai mắt nói, Văn Huynh, chúng ta xác thực đến đây chúc mừng, ngươi đãi khách như vậy, thật có chút không thể nào nói nổi. Văn Lang Phong đạm nhiên nói, Băng Thành Tử, nếu có người chạy đến Đại Tuyết Sơn của ngươi quấy rối, ngươi còn có thể xem bọn họ là khách nhân sao? Băng Thành Tử mấp máy môi nghẹn lời, nếu như có người chạy đến tổ chim Đại Tuyết Sơn của hắn gây rối, hắn khẳng định muốn động thủ. Vốn định nói, đây là không giống nhau, nhưng nói thì nói cho rõ, lại có điều gì không giống nhau. Trong lòng sáu người biết rõ ràng, chính bởi vì bọn họ nghĩ tính tình Văn Lang Phong dễ nói chuyện, lại không chọc phải người nhà Văn gia, phỏng chừng Văn Lang Phong sẽ không thế nào, nên mới có lá gan náo loạn ở đây. Tựa như lời Văn Lang Phong nói, giả như ở địa bàn của Tất Trường Xuân, đừng nói là đánh nhau, dù cãi nhau cũng không khả năng. Nói tới nói lui, có một số việc muốn làm cũng phải xem là người nào, cũng là vấn đề người đó có đáng sợ hay không. Tất Trường Xuân có tiếng là sát tinh, một câu nói mất hứng sẽ giết người, ở trước mặt hắn, trong tiềm thức cũng không ai có ý niệm dám gây sự trong đầu, hoàn toàn trái lại bọn hắn đều tránh né không kịp, làm sao còn dám đánh nhau trên địa bàn của hắn. Văn Lang Phong lại dùng thái độ cường ngạnh chưa từng có xuất hiện, trong ngực sáu người liền rút lui có trật tự, Tất Trường Xuân thật đáng sợ, cũng không biết người này có đúng là đánh thắng Tất Trường Xuân rồi hay không, nhưng nếu lui bước như vậy, chỉ sợ tin tức lập tức sẽ truyền toàn bộ tu chân giới. Sáu vị cao thủ hóa thần hậu kỳ cùng nhau liên thủ không ngờ cũng không dám tiếp thu sự khiêu chiến của Văn Lang Phong, nếu tin tức này truyền ra trở thành chê cười, mặt mũi mất hết không chịu nổi a. Văn Huynh, ta trước tiên xin lỗi ngươi, là ta nhất thời ý nghĩ phát nhiệt, không suy nghĩ chu toàn, không nên gây nháo sự trong thánh địa Văn gia của ngươi. Âm Bách Khang thật đúng là co được giãn được, ở tại chỗ hướng Văn Lang Phong cúc cung thật sâu, đóng dậy, lại than thở, Văn Huynh, kỳ thực là một hồi hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì nghe nói ngươi xuất quan, đi tới Yêu Quý Vực đánh bại Tất Trường Xuân, quan vinh thăng làm tu chân giới đệ nhất cao thủ, cố ý tới chúc mừng. Tuyệt đối không có ý tứ coi ngươi không ra gì. Không tin ngươi có thể hỏi mọi người. Nói xong lời này, Âm Bách Khang cấp tốc hướng năm người truyền âm nói, mấy người, mọi người đến đây không phải vì muốn biết kết quả cuộc chiến tại Yêu Quỷ Vực hay sao? Ta đã chịu nhục, các ngươi cũng nên phối hợp đi. Người phía dưới nghe vậy liền đưa mắt dò xét nhìn nhau, lại khe khẽ nói nhỏ, Thiên Hạ Thương Hội không hổ là thế lực lớn nhất tu chân giới, không ngờ đã sớm biết tin Văn Lang Phong đánh bại Tất Trường Xuân. Trong lòng cảm thán, lại kính nể nhìn về phía Vãn Lang Phong, thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Năm người nhận được truyền âm của Âm Bách Khang, vùng lông mày cũng lơ đãng rung lên, bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Âm Bách Khang, không hổ là cáo già có tiếng của tu chân giới, mượn cơ hội dùng kế sách dò xét thật rất ác độc. Nếu như Văn Lang Phong đánh thắng được Tất Trường Xuân, chỉ tin tức này truyền ra cũng đã đủ oanh động, mấy người mất chút mặt mũi cũng bé nhỏ không đáng kể. Nếu như Văn Lang Phong bại bởi Tất Trường Xuân, nghe nói như thế, tất nhiên không dám ứng với danh hào thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắc hắc. Văn Lang Phong đánh không thắng được Tất Trường Xuân cũng không có gì đáng sợ, sáu người liên thủ, chỉ sợ ngày hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng. Chương 554, sát khí trùng vân. Người tuy rằng bộ dạng cung kính, nhưng trong ánh mắt phút chốc trao đổi, liền đã hiện ra những tia xảo quyệt. Nếu Văn Lang Phong đánh thắng Tất Trường Xuân thì bọn chúng sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu như đánh thua, vì liên quan đến vinh nhục của sáu cao thủ đứng đầu tu chân giới. Nên hôm nay rất có thể sẽ là tử kỳ của Văn Lang Phong, một hồi đại chiến là khó tránh khỏi, đem Văn gia hoàn toàn xóa sổ ở trong tu chân giới. Sáu người vẫn duy trì hình dáng lúc trước, ánh mắt chăm chú dừng ở trên người Văn Lang Phong, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục. Văn Lang Phong tuy rằng quanh năm khốn khổ vì tình, nhưng ở trong tu chân giới có thể hỗn đến hôm nay, còn có tu vi cao siêu như thế. Tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Hắn mẫn tuệ phát hiện ra bầu không khí trở nên quý dị, ánh mắt u buồn liền biến thành thâm thúy, sắc bén liếc nhìn qua mấy người một cái. Cuối cùng rơi vào trên mặt Âm Bách Khang, Âm Bách Khang sắc mặt thì vẫn không đổi như cũ, trừ bỏ Tất Trường Xuân còn ai dám xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Văn Lang Phong thản nhiên đáp, trường bào khẽ phiêu động theo gió, vô thanh vô tức đứng im. Lúc này chỉ sợ cuồng phong có nổi lên, cũng vô pháp ảnh hưởng đến một góc áo của hắn, từng cơn gió mạnh thổi qua, cây cối chung quanh không ngừng đong đưa. Nhóm người phía dưới lăn lộn trong tu chân giới bao nhiêu năm qua, tự nhiên cũng phát hiện, bầu không khí nơi này có điểm không đúng. Bởi vì,

thần tài kiếm, cự ngân kiếm. Trong miệng chúng nhân đứng ở phía dưới quan sát nhảy ra những cái tên, khiến cho người ta nghe danh mà phải hâm mộ không thôi. Cũng có người kinh sợ than, đều là trung phẩm linh bảo a. Lần này 7 kiện trung phẩm linh bảo đồng thời xuất hiện, quả nhiên là hiếm thấy. Yến Truy Tinh liếc mắt nhìn sang đám người, thầm hướng Mang Hổ truyền âm hỏi, những người kia là ai? Lúc này lực chú ý của Mang Hổ đang tập trung lên trên người 7 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ. Đương nhiên phần nhiều là vướng bận đến sự an nguy của sư phụ mình. Hắn nghe xong thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn truyền âm giải thích nói, những người kia đều không phải cao thủ bình thường. Họ là lĩnh chủ của những quốc gia khác, tu vi đều đã bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Lượng Lượng đang âm thầm trợ giúp Vô Cực đảo chúng ta, cũng chính là ở trong tay bọn họ mà ra. Yến Truy Tinh kinh hãi nhìn xung quanh, hắn không thể tưởng tượng nổi xung quanh đây có đến hơn 100 vị cao thủ hóa thần kỳ. Đối với cơ hội ngàn năm khó gặp này, liền ghi khắc dung mạo của đám người vào trong trí nhớ. Theo sau lại truyền âm hỏi tiếp, bọn hắn vừa mới nói trung phóng linh bảo, phải chăng chính là những vũ khí ở trong tay Băng Tiền Bối cùng 6 người kia, không sai. Mang Hổ tường tận giải thích nói, chiếc thước màu kim sắc kia là Quân Lâm Xích, người sử dụng tên Thích Cửu Quân. Thanh Lam đao kia là Lam Nhan Yêu đao, người béo mập sử dụng nó tên là Bùi Phóng. Song trảo kia chính là tuyệt mệnh song trảo của tiền bối U Dương Đạt. Còn người đứng bên cạnh sư phụ ta là cung chủ Thiên Phong Vân Cung, Hồ Trường Thọ, trong tay cầm Phiên Vân Kiếm. Người thân mặc hắc bào là Âm Bách Khang, trong tay cầm theo thần tài kiếm. Còn ở chính giữa là Văn Lang Phong, trong tay là thanh cự ngân kiếm. 7 người này đều bài danh trong số 10 đại cao thủ của tu chân giới, tu vi đã ngoài hóa thần hậu kỳ. Yến Truy Tinh khẽ gật đầu, không cần phải nói. Trong tay Băng Thành Tử hiển nhiên là Huyền Băng Kiếm. Hắn dừng một chút, mới truyền âm hỏi, 10 đại cao thủ, còn 3 người kia là ai? Như thế nào không thấy xuất hiện ở đây? Mang Hổ thu ánh mắt trở về, quẳng ném sang Yến Truy Tinh, có chút bất đắc dĩ trả lời, đứng đầu 10 đại cao thủ là Tất Trường Xuân, còn 2 vị cao thủ nguyên bản xếp hàng đệ tam và đệ tứ, đáng tiếc đã bị Tất Trường Xuân giết chết rồi. Yến Truy Tinh giật mình, đưa mắt nhìn về phía 7 người đang giằng co nhau, tu vi của 7 người kia xếp hạng như thế nào, không biết. Mang Hổ lắc đầu nói, Yến Truy Tinh hồ nghi liếc mắt nhìn Mang Hổ, thấy hắn không muốn nói chuyện, vì thế cũng không hỏi nhiều. Một lần nữa ánh mắt quẳng ném về phía tràng chiến đang hết sức căng thẳng, lúc này Văn Lang Phong đang gườm mắt nhìn sau người. Nhưng trong lòng thì lại truyền âm cho Văn Thụy, nói, khai mở đại trận phòng ngự ở Thánh Điện cho ta. Văn Thụy không dám chậm trễ. Hiểu rõ uy lực đối kháng của 7 người này sẽ mang tính chất hủy diệt. Cho nên nhanh chóng thuấn di bay đi. Chẳng bao lâu sau, một tầng hào quang hình chiếc bát đã bao phủ 4 phía chung quanh, 6 người Băng Thành Tử cũng hiểu. Đây chính là điểm báo trước khi Văn Lang Phong xuất động thủ, cho nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nghe nói Thiên Tầm Kiếm Quyết huyền ảo vô song. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội lĩnh giáo. Hôm nay ta quả thật rất muốn nghiệm chứng xem, kiếm quyết này sẽ có bao nhiêu phần lợi hại. Rốt cuộc Băng Thành Tử đã mở miệng, Âm Bách Khang cười hắc hắc nói, Băng Huynh, huyền âm kiếm quyết cũng không phải là thứ bỏ đi. Ngày hôm Băng Huynh chỉ về phía nào, ta liền sẽ làm thiên lôi đánh về phía đó, đây chính là muốn kích động Băng Thành Tử ra tay. Ngầm ra hiệu cho hắn biết, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta tự cũng sẽ không hề nhàn rỗi, đúng vậy. Hồ Trường Thọ phụ họa nói, hảo. Băng Thành Tử lớn tiếng quát. Một luồng chân khí sung mãn theo cơ thể hắn tuôn trào ra, nhiệt độ 4 phía chung quanh liên tục giảm xuống. Cuồng phong gào thét, giống như đang ở trong đêm đông lạnh giá, lúc này chỉ thiếu một điểm là không có hoa tuyết tung bay mà thôi. Sư. Một đạo bóng ảnh mang theo hàng quang lấp lánh, dùng quỷ tích như mộng như ảo, đột nhiên xuất hiện ở ngay trước người Văn Lang Phong. Rốt cuộc Băng Thành Tử đã dẫn đầu ra tay trước. Cự ngân kiếm trong tay Văn Lang Phong không biết từ bao giờ đã hoành ngang trước ngực. Choang một tiếng đanh thép vang lên. Cự ngân kiếm đã nhẹ nhàng hóa giải chiêu công kích này của Huyền Băng Kiếm. Một người giờ kiếm mà đâm, một người hoành kiếm mà chặn. Cảnh tượng này cũng ngắn ngủi rơi vào trong mắt chúng nhân. Chúng nhân đứng ở phía dưới quan khán, không ít người hưng phấn quá độ mà chà sát song thủ. Còn đám sư huynh đệ Mang Hổ, vừa thấy sư phụ nhảy ra đánh trước, thì tâm tư cũng như muốn bắn ra khỏi cổ họng. Ngay trong khoảnh khắc giao thủ đó, bầu không khí xung quanh đã tràn ngập tầng tầng sát khí. 6 thân ảnh cơ hồ di chuyển cùng một lúc, dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng tấn công Văn Lang Phong đang đứng ở chính giữa. Bất thình lình, Văn Lang Phong mắt tỏa hung quang, cả người nhanh chóng lao vút lên trên không trung, khiến cho 6 kiện trung phẩm linh bảo đánh vào không khí. Đây không phải là Văn Lang Phong muốn trốn tránh, mà bởi vì hắn biết, dựa vào tu vi của 7 người, nếu đánh nhau ở gần mặt đất như thế này, thì thánh địa của Văn gia sợ rằng cũng sẽ bị phá hủy ngay trong chốc lát. Sau khi 6 chiêu công kích lăng lệ đánh ra mà không thu được hiệu quả, một luồng mị ảnh ở trong 6 người tốc độ phản ứng nhanh nhất, thân hình mang theo tàn ảnh nhanh chóng lao vút lên trên không, đồng thời cuồng hống quát, thiên đao trảm, trăm ngàn bóng cương đạo màu lam sắc bỗng dưng xuất hiện ở trên không trung, hung hăng bổ thẳng xuống đầu của Văn Lang Phong, đao ảnh liên miên bất tuyệt, khí thế sắc bén hung bạo điên cuồng bổ xuống. Tựa như lúc này khắp trời đều giăng kín bóng cương đao màu lam sắc. Người chém ra một đường đao bá đạo này không phải ai khác, mà chính là Bùi Phóng, một trong 10 đại cao thủ tu chân giới, chuyên lấy chữ nhanh làm sở trường, cảnh tượng cao thủ hóa thần hậu kỳ xuất thủ. Quả nhiên không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Chỉ riêng một chiêu đao này, đám người đứng ở bên dưới quan sát đều tự hỏi bản thân xem, liệu rằng mình có thể hóa giải nổi không? Chuyện đã tới tình trạng này, 5 người khác tự nhiên là muốn liên thủ. Cho nên nhanh chóng theo 5 phương vị khác nhau, đem đường lui của Văn Lang Phong chặt đứt. Lúc này 5 người đang tản ra, thế nhưng U Dương Đạt lại từ dưới chân Văn Lang Phong công kích lên. Song trưởng huy động lợi trảo sắc bén, huyễn ra tầng tầng hư ảnh, hoặc nhìn như một đầu bọ cạp dị thường hung bạo, xoay tròn bắn lên. Hắn công kích ở phía dưới, Bùi Phóng tấn công từ phía trên. Còn 4 người khác thì theo 4 phương bị bức đến. 6 người không cần diễn luyện, chỉ dựa vào kinh nghiệm đánh nhau tích lũy trong trăm ngàn năm qua, mà ở trong khoảnh khắc đã tạo ra một trận hình công kích vô cùng nguy hiểm. Quân Lâm Xích. Đột nhiên kim quang bành trướng thêm gấp trăm lần, nhắm thẳng vào Văn Lang Phong xuất chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, sinh ra một chuỗi thanh âm đi đùng như sấm. Nhìn cái khí thế này, quả nhiên là không hổ danh với cái tên Quân Lâm, Huyền Băng Kiếm. Tản xuất ra điểm điểm tinh quang, giống như hoa tuyết bay trong không trung, mang theo quỷ tích mê hoặc, thổi quét tới phương vị của Văn Lang Phong. Hơn nữa dường như còn kèm theo hàn khí băng phách, cơ hồ như muốn biến Văn Lang Phong thành một tảng băng đông lạnh. Thần Tài Kiếm, Mật Bố Nhất Phương, lúc ẩn lúc hiện, giống như độc xà thổ tính, đang âm thầm chờ đợi thời cơ giáng cho Văn Lang Phong một đòn trí mạng. 6 người xuất thủ cùng lúc, trong phạm vi ngàn thước trên không trung, tất cả đều giăng kín bóng ảnh của 6 người. Những áng mây trôi hững hờ trên bầu trời sớm đã trở nên tán loạn, dường như cũng đang khiếp sợ trước một màn liên thủ tấn công này của 6 người băng thành tử. Chúng nhân đứng ở phía dưới, lúc này căn bản không thể nhìn thấy bóng ảnh của Văn Lang Phong đâu cả. Mọi người không khỏi thầm nghĩ, ai có khả năng tránh thoát nổi 6 chiêu liên thủ công kích này? Sợ rằng ngay cả Tất Trường Xuân cũng không thể đi. Lần này Văn Lang Phong thảm bại mất rồi, Văn Thụy trong lòng bất an không thôi. Nếu như lão tổ chiến bại, vậy thì Văn gia đồng dạng cũng sẽ tiêu đời. Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm cuồng hống của Văn Lang Phong, kiếm xuất vô thỉ, một đoàn kiếm cương lăng lệ nháy mắt bành trướng ra ở bên trong vòng vây của 6 người. Không, hẳn là phải dùng bạo tạc để tưởng tượng thì sẽ thích hợp hơn. Kiếm cương như vần thái dương tản xuất ra quang mang nóng bỏng, chiếu khắp tứ phương đánh tan đi tầng sương mù, oanh oanh oanh. Bỗng dưng xuất hiện những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Khí lãng phiên phiên, hồn nhiên tản mát ra 4 phương 8 hướng. Trên không trung, vòng vây phạm vi gần ngàn thước của 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ bất tri giác đã bị đánh tan. Cướp lấy chính là trăm ngàn hư ảnh kiếm cương nổ tung thành một đoàn. Cảnh tượng này phi thường tráng lệ, phi thường khủng bố. Đây cũng chính là một chiêu phản kích hoàn mỹ khi lâm vào tuyệt cảnh bị địch nhân bủa vây tứ phía. Đương trường đã phá tan công kích liên thủ của 6 người băng thành tử, đám người quan khán ở phía dưới không khỏi cảm thán kinh hô, tuyệt chiêu kiếm xuất vô phỉ trong Thiên Tầm Kiếm Quyết nghe danh đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay cũng được tận mắt nhìn thấy Vãn Lang Phong thi triển a, cường hãn. Quả nhiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhị cao thủ. Vài người khác cũng cảm thán binh phẩm, lần giao phong này, thoạt nhìn tuy chiêu thức hoa lệ rườm rà, nhưng kỳ thực chính là ngạnh kháng. Không hề có một chút hư chiêu nào, 6 người băng thành tử bị đánh ngược trở ra, mỗi người đều cùng Văn Lang Phong lấy cứng chọi cứng. Cho nên không khỏi đau đớn phát ra một tiếng kêu thảm, thuấn di lùi ra phía sau, trong đó Bùi Phóng từ trên cao đánh xuống. Bởi vì lần giao phong này là do hắn phát động công kích, nên cũng không biết có phải là do Văn Lang Phong cố tình trả thù hay là bởi tu vi của hắn chênh lệch. Mà sau khi ngạnh kháng một chiêu khí thế 10 phần khủng bố này, cổ họng của hắn đã dâng lên cảm giác ngọt liệm, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu tươi ở trước mặt chúng nhân. May mắn là hắn đã kịp nuốt trở vào trong bụng, cũng nương theo lúc thuấn di, nhanh chóng lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng. Chương 556, tan rã. Lúc này thần tình của 6 người băng thành tử thoạt nhìn còn khiếp sợ hơn cả đám người đứng ở bên dưới quan khán náo nhiệt. Bởi vì bọn hắn chính là người hiểu rõ nhất, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thực vất vả mới có cơ hội đem cao thủ như Văn Lang Phong vây khốn, tự nhiên sẽ không muốn để cho hắn đào thoát. Bằng không ngày sau hắn tìm đến cửa nhà từng người báo thù thì đó sẽ chính là chuyện tình phi thường kinh khủng. Cho nên, đòn liên thủ công kích vừa rồi, 6 người bọn hắn cơ hồ đều đã triển khai toàn lực, muốn nhất kích phải tất sát Văn Lang Phong. Hoàn toàn diệt trừ đi hậu hoạn ngày sau, nhưng mà làm cho 6 người bọn hắn không dám tin chính là Văn Lang Phong lại có khả năng ngạnh kháng cùng một kích toàn lực của 6 người liên thủ, dùng cường thể để mà triệt phá vòng vây. Đương trường hướng 6 người bọn hắn phơi bày ra thực lực của đệ nhị cao thủ trong tu chân giới, tuyệt đối cũng không phải là hư danh như bọn chúng lầm tưởng, sự tình phát triển cho đến nước này. 6 người băng thành tử mới nhìn thấu khoảng cách chênh lệch giữa bọn hắn cùng Văn Lang Phong. Người ta tuyệt đối không phải vì xung động nhất thời mà đứng ra khiêu chiến, mà hiển nhiên là đã nắm chắc tình huống ở trong lòng bàn tay. 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ liên thủ tấn công, uy lực sản sinh ra tầm cỡ nào, trong lòng 6 người đều hiểu rõ. Tóm lại trong 6 người bọn hắn, căn bản là không một ai có khả năng thừa nhận nổi lực lượng cường đại như thế. Cần phải biết rằng, 6 người liên thủ tấn công, uy lực phát ra thậm chí có thể tương đương với 8-9 cao thủ hóa thần hậu kỳ lần lượt tấn công. Thế nhưng Văn Lang Phong dùng cường thế hóa giải, khiến cho 6 người rung động không thôi. Là cái loại tâm tình rung động không thể nào lý giải nổi, phân tán ở 6 phương vị bất đồng, cả đám sắc mặt đều trắng bệch thành một đoàn. Nhất là Âm Bách Khang, trong đôi con ngươi không ngừng lóe lên thần sắc chán nản. Lần này đã tính sai rồi, không nghĩ ra tu vi của Văn Lang Phong lại cao siêu đến trình độ này. Sớm biết như thế, thì mình đâu cần phải thêm dầu vào lửa. Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của Văn Lang Phong, 6 người ai cũng không dám dẫn đầu phát động công kích. Bùi Phóng đã dính nội thương, lúc trước hung hăng dũng mãnh lao đến là thế. Nhưng lúc này nhãn tình của hắn đã xám xịt không còn nhìn thấy tinh quang phấn chấn đâu cả. Băng Thành Tử cũng đang nhìn chằm chằm vào Văn Lang Phong, môi mím chặt, trong lòng đang xen hàng trăm tư vị cảm xúc lẫn lộn. Sở dĩ hắn là người đầu tiên hướng Văn Lang Phong ra tay, trừ bỏ vì đám đệ tử đang đứng ở dưới quan sát, vì giữ gìn tôn nghiêm của mình ra, thì trong lòng hắn đa phần vẫn luôn cho rằng mình cùng Văn Lang Phong sẽ không kém nhau quá xa. Bất quá sự thật ở trước mắt đã chứng minh tất cả rồi. Bùi Phóng bị thương, không thể nào qua mắt được ma nhãn của Yến Truy Tinh. Và khi Bùi Phóng thuấn di, âm thầm lau đi vết máu dính ở khóe miệng, đồng dạng cũng đã bị Yến Truy Tinh nhìn thấy. Diễn cảm trên mặt 6 người này, cơ hồ đều không thoát nổi ma nhãn của Yến Truy Tinh. Tuy rằng bản thân hắn không thể nghiệm điểm lợi hại trong chiêu giao phong vừa rồi, nhưng hắn rõ ràng đã nhìn ra, lúc này 6 người băng thành tử đang phi thường kiên dè Văn Lang Phong. Chúng nhân đứng ở bên dưới, cũng cảm nhận được bầu không khí trầm mặc hiện giờ có điểm bất thường. Lúc trước 6 người này còn điên cuồng liên thủ vây công, nhưng hiện giờ làm sao lại chẳng nhìn thấy động tĩnh gì. Văn Thụy rốt cục đã thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Thực lực mà lão tổ đang bày ra, so với trong tưởng tượng của hắn thì vẫn còn muốn lợi hợi hơn gấp nhiều lần. Trên không trung, Văn Lang Phong một tay hoành kiếm ngạo nghễ đứng dưới vòng trời, quan cảnh có chút giống như thiên thần hạ phàm, khiến cho chúng nhân không ngừng hâm mộ. Ngoài mặt Văn Lang Phong ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm kỳ thực cũng đang thầm hô may mắn. Bởi hắn đã hơi quá tự tin, đối với tu vi sau trăm năm khổ tu của chính mình. Lực lượng của 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ liên thủ quả nhiên là vô cùng cường hãn, áp lực chớp mắt đã bước đến, khiến cho toàn thân người ta cảm giác như muốn dập nát. Nếu không phải sau khi xuất quan, Văn Lang Phong đã từng chiến qua với Tất Trường Xuân, để cho bản thân hắn đột phá thêm một tầng nữa, tiến vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất tùy tâm sở dụng, thì ngày hôm nay, qua lần giao phong vừa rồi, hắn không chết cũng sẽ phải trọng thương. Văn Lang Phong ở dưới áp lực cường đại chèn ép, một kiếm trong tay, kiếm chính là người và người cũng chính là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm xuất vô tận, tu vi cả đời bùng nổ, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm cương, ngạnh kháng cùng thế công của 6 người băng thành tử bước đến. Tuy rằng dùng cường thế để thoát ra khỏi hiểm cảnh, Nhưng khí huyết trong nội thể hắn cũng bốc lên không thôi. Phải một lúc sau mới vận công bình ổn được kinh mạch, nhưng bất kể như thế nào, chính mình đã hóa giải được công kích liên thủ của 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ. Văn Lang Phong tin tưởng Bạo Tăng, cự ngân kiếm ở trong tay hơi nhếch lên, ngạo nghễ nói, chư vị, vừa mới bắt đầu thôi mà. Vì sao lại không tới nữa, thanh âm quanh quần ở trong thiên địa, ngạo khí hàm ẩn ở trong ngữ khí là không thể hoài nghi. Điều này khiến cho đám người đứng xem than thầm sợ hãi không thôi. Tuy rằng Văn Lang Phong không phải là đối thủ của Tất Trường Xuân, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đánh bại được hắn. Lúc này tất cả mọi người đã nghe ra hương vị khinh bỉ trong ngữ khí của Văn Lang Phong đối với 6 vị hóa thần hậu kỳ. Lúc này mà không đánh, thì còn phải đợi đến bao giờ? Văn Lang Phong nghiêng đầu nhìn 6 người, mái tóc dài sau lưng tung bay trong gió. Theo sau ánh mắt đã rơi lên trên người Băng Thành Tử, nhàn nhạt nói, nếu chư vị không động thủ, vậy thì đừng trách Văn Mỗ sẽ không khách khí. Ngữ khí của Văn Lang Phong hùng hổ dọa người, uy phong của một tuyệt đại cao thủ thản nhiên tàn xuất ra, làm cho chúng nhân đứng ở bên dưới ngưỡng mộ không thôi. Văn Thụy mím chặt môi, cảm xúc kích động đến mức thì không cần nói cũng hiểu. Từ hôm nay trở đi, Văn gia một lần nữa sẽ đứng sừng sững ở trong mắt các quốc gia khác tại tu chân giới. Đám sư huynh đệ Mang Hổ mặc dù tu vi kém hơn những người đứng xem chung quanh, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra manh mối. Bên phía sư phụ khẳng định là đã kinh sợ trong lần giao phong vừa rồi, nên đã nảy sinh tâm lý chùn bước. Cường thế của Văn Lang Phong khiến cho sư huynh đệ bọn hắn có chút lo lắng không yên. Yên Truy Tinh đảo cặp ma nhãn nhìn về phía Văn Lang Phong, trong lòng thầm nhủ, Văn Lang Phong, Tất Trường Xuân, các ngươi chờ đó, ngày ta luyện thành ma điến, ta nhất định sẽ đến tìm các ngươi phân tài cao thấp, xem ai mới là tuyệt đại cao thủ. Lúc này, Băng Thanh Tử cũng thoáng nhìn qua Yến Truy Tinh. Nhớ tới sứ mệnh mà bản thân mình đang phải gánh vác, chiến ý trong lòng vừa mới dâng lên, lại âm thầm trùng xuống. Hắn khẽ thở dài nói, Văn Huynh, đâu cần phải ép người quá đáng như thế. Ta thừa nhận tu vi của ngươi cao thâm hơn ta nhận thua là được. Phía dưới nhất thời cồ lên. Không nghĩ ra, đường đường là cao thủ đứng đầu Đại Tuyết Sơn, danh chấn thiên hạ, thế nhưng lại sàng khoái nhận thua ở trước mắt bao người như vậy. Năm người đứng trên không trung giật mình cả kinh. Ngay cả Văn Lang Phong cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cao thủ có tu vi đến trình độ này, nếu không phải ở dưới tình huống bất đắc dĩ, thì nhất định sẽ không dễ dàng nhận thua. Mang Hổ đối với tâm tư của sư phụ là am hiểu rõ nhất, cũng nghe ra nỗi khổ tâm ở trong lòng sư phụ. Hắn bỗng nhiên quay đầu sang, hai mắt mơ hồ hàm chứa lệ quang nhìn Yến Truy Tinh, truyền âm nói, Yến Truy Tinh, sư phụ là vì ngươi nên mới phải gánh vác nỗi nhục này. Nếu không, dựa vào tính khí của người, cho dù phải đoạn khí đương trường cũng sẽ không bao giờ chịu đựng khuất nhục như thế này đâu. Ba gã sư đệ Mang Hổ đứng phía sau, cũng mím chặt môi, im lặng không nói. Yến Truy Tinh cũng thấy được, trước khi Băng Thành Tử nhận thua đã liếc mắt nhìn về phía mình, trong nhãn quan bao hàm thâm ý vô hạn. Tuy không cho rằng Băng Thành Tử tái chiến sẽ có thể làm đối thủ của Văn Lang Phong, hơn nữa cũng không hiểu vì sao mà hắn lại coi trọng chính mình như thế. Nhưng phần nhân tình này, Yến Truy Tinh đã khắc ghi trong lòng. Hắn khẽ thở dài một hơi, thần tình ngưng trọng gật đầu, truyền âm đáp, ngươi yên tâm, chờ ngày ma công của ta đại thành, ta nhất định sẽ rửa nổi khuất nhục này cho Băng tiền bối. Ngươi hiểu là được rồi. Mang Hổ buồn bã nói, lúc này, Văn Lang Phong thần tinh có chút phức tạp nhìn Băng Thành Tử, theo sau mới lạnh nhạt nói, nếu như đã nhận thua, thì nơi này cũng không còn việc của ngươi nữa, người ta đã nhận thua. Bằng vào tính khí của Văn Lang Phong, hiển nhiên là sẽ không bước thêm xuống nữa. Băng Thành Tử không nói hai lời, liền hướng năm người khác chắp tay cáo lỗi. Ở dưới thần tình kinh ngạc của năm người mà lắc mình rời đi. Một lần Thuấn Di đã tới bên cạnh đám người Mang Hổ. Lúc này, lĩnh chủ của những quốc gia khác cũng đang khó hiểu nhìn hắn. Băng Thành Tử thông dong khoát tay nói, đừng ngại, là tài nghệ của sư phụ không bằng người, nên đã tự chuốc lấy nhục. Sau khi liếc nhìn Yến Truy Tinh một cái bao hàm đầy thâm ý, ánh mắt một lần nữa lại quẳng ném lên trên không trung. Các ngươi thì sao đây? Văn Lang Phong ngang nhiên hỏi, chậm rãi nâng kiếm lên, chỉ về phía Âm Bách Khang. Âm Bách Khang toàn thân cứng đờ. Thầm nghĩ, 6 người liên thủ còn không phải là đối thủ của ngươi. Hiện giờ Băng Thành Tử tu vi cao nhất trong nhóm đã rút lui rồi, thế này thì còn đánh cái rắm gì nữa. Nếu muốn Âm Bách Khang nhận thua ở trước mặt bao người, phần dũng khí này là hắn không thể nào làm nổi. Trong lúc đang phân vân, hắn đưa mắt nhìn sang Bùi Phóng nói, Bùi Phóng, ngươi thì sao? Có muốn đánh nữa hay không? Ta sẽ nghe theo ý kiến của ngươi, Ta cũng nghĩ như vậy. Hồ Trường Thọ liền vội vàng phụ họa gật đầu nói, Thích Cửu Quân và U Dương Đạt đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cùng Bùi Phóng là một nhóm, cho nên cũng không phát biểu thành kiến gì, mà bảo trì trầm mặc. Sau khi nghe Âm Bách Khang nói xong, lúc này Văn Lang Phong dường như mới nhớ ra, vẫn còn một người đang đứng ở trên đầu Minh. Hắn không khỏi hừ lạnh nói, Văn Mỗ không thích có người đứng ở trên đầu Minh. Nếu như không muốn chết, thì mau mau chút xuống bên dưới cho ta. Bùi Phóng thần tình xám xịt, trong cổ họng dâng lên một ngụm ác khí. Nhưng vẫn là thở phì phì vọt đến bên cạnh người Thích Cửu Quân. Văn Lang Phong, chuyện hôm nay là do chúng ta sai. Ta hướng người xin lỗi, ngươi cũng khoan dung độ lượng một chút đi. Rốt cuộc Bùi Phóng đã phải dùng ngữ khí mềm mỏng để nói chuyện. Bất quá, tự hồ như hắn vẫn còn muốn giữ lại một chút thể diện cho chính mình. Văn Lang Phong liếc mắt nhìn Băng Thành Tử đứng ở phía xa xa. Theo sau mới đảo mắt lại, hờ hững nói, vừa rồi các ngươi liên thủ, dường như là muốn đẩy Văn Mỗ vào tử lộ. Thế nhưng lúc này còn muốn ta phải khoan dung độ lượng sao? Thật nực cười, một khi các ngươi đã muốn động thủ, thì bây giờ hoặc là nhận thua, hoặc tự đoạn một ngón tay của mình. Còn không thì các ngươi sẽ phải cùng ta quyết chiến một trận, Văn Lang Phong, ngươi đừng bức người quá đáng như thế. Bùi Phóng tuy rằng hình dáng không ra sao, nhưng ở trong tu chân giới cũng tính là nổi danh đi. Bùi Phóng vừa nói xong thì thân ảnh của Văn Lang Phong cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 557, Phân Kiếm Thuật. Khi Văn Lang Phong tái xuất hiện thì trên không trung đã có thêm vô số Văn Lang Phong khác. Trong phạm vi chừng ngàn thước trên không trung cũng phủ kín thân ảnh. 100 thân ảnh Văn Lang Phong trong tay cầm theo cự ngân kiếm, đồng loạt dương mắt lên nhìn chằm chằm vào Bùi Phóng. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên khẩn trương hơn. Bởi vì ai cũng đã nhìn ra, Văn Lang Phong đang muốn chủ động tấn công, không phải huyễn ảnh đâu. Bên dưới có người kinh hô nói, là ngự khí hóa hình. Tu vi của Văn Lang Phong đã đạt tới cảnh giới ngự khí hóa hình. Đây chính là pháp thuật tiên gia ở trong truyền thuyết A. Đôi ma nhãn của Yến Truy Tinh lóe lên, hắn cũng đã nhìn ra, 100 thân ảnh Văn Lang Phong này đều không phải huyễn ảnh, mà dường như tất cả đều là thực thể. Bất quá cùng thực thể bản tôn nhiều ít vẫn có chút khác biệt. Hắn không khỏi quay đầu nhìn sang nói, Băng tiền bối, như thế nào gọi là ngự khí hóa hình? Băng Thành Tử đưa mắt nhìn chằm chằm lên không trung. Theo sau mới lắc đầu giải thích, đây không phải ngự khí hóa hình, mà đây chính là phân kiếm thuật ở trong Thiên Tầm Kiếm Quyết. Nghe nói luyện tới đỉnh phong, thì có thể phân hóa ra thành 1000 thân ảnh cùng lúc tấn công. Cái tên Thiên Tầm Kiếm Quyết cũng chính bởi vậy mà thành. Xem ra, Vãn Lang Phong vẫn còn chưa luyện đến cảnh giới kia rồi. Yến Truy Tinh nha một tiếng. Đám người xung quanh nghe xong thì mới hóa giải được nỗi nghi vấn ở trong lòng mình. Cả đám tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng âm thầm cười khỉnh, quả nhiên đúng là báo ứng không sai. Lúc trước 6 người cùng nhau vây công một mình Văn Lang Phong. Đảo mắt một cái, Văn Lang Phong liền đã hóa ra 100 người ăn miếng ứ ả miếng. Bùi Phóng, ngươi mau chóng quyết định đi, bản thân ta không chờ được thêm nữa đâu. 100 thân ảnh Văn Lang Phong đồng thời uy hiếp nói. Thanh âm hòa tấu vang vọng bốn phía xung quanh. Tựa như đang có 100 người nói chuyện bình thường. Văn Lang Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bùi Phóng vừa nói vừa nâng Lam Nhan yêu đao trong tay lên. Đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra bản thân mình đã bị chân khí của đối phương phong tỏa đường lui. Nếu như muốn đào tẩu, chỉ sợ cũng khó lòng mà thoát nổi trong tay của Văn Lang Phong. Dù sao tu vi giữa song phương cũng hơn kém nhau quá nhiều, Âm Bách Khang cùng Hồ Trường Thọ âm thầm nhìn nhau trao đổi bằng mắt. Hai người bọn hắn đều đang chờ xem Bùi Phóng sẽ diễn ra cái trò gì, nhưng Thích Cửu Quân trong lòng thì lại đứng ngồi không yên. Bùi Phóng đứng ở đâu không đứng, cư nhiên lại cố tình đứng ở ngay gần phía mình. Lúc này bản thân hắn cũng nằm trong phạm vi bao vây của Vãn Lang Phong. Giúp hay không giúp Bùi Phóng, quả thực là một cái vấn đề đau đầu. Bùi Phóng vừa nói xong, thì 100 thân ảnh của Văn Lang Phong bất chợt liền nhòe đi, tiêu thất ở ngay trong tầm mắt của chúng nhân. Rốt cuộc đã xuất thủ rồi, chúng nhân căng mắt ra nhìn chằm chằm lên không trung, quan kháng tình huống bất ngờ phát sinh. Thích Cửu Quân đồng dạng cũng không dám chần chừ, theo bản năng thuấn di đến bên cạnh đám người U Dương Đạt. Bùi Phóng có thể sống cho đến ngày hôm nay, thì hắn cũng không phải là cái thứ bỏ đi. Dù sao cũng là cao thủ hóa thần hậu kỳ, Lam Nhan yêu đao trong tay bất thình lình tàn xuất ra lam quang xanh biếc, nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một chuôi cương đao khổng lồ, đường kính dài chừng hơn 10 thước, hung hăng chém ra, oanh. Thanh âm đao kiếm đối chọi nhau, sinh ra một tiếng nổ vang vọng đất trời. Trải qua một chiêu giao thủ này, trong lòng Bùi Phóng đại định. Tuy rằng hai tay bị chấn rung lên, khí huyết nhộn nhạo, nhưng hắn phát giác ra, đối phương cũng chẳng có gì đặc biệt. Đều không phải là không thể ngăn cản như trong tưởng tượng. Chỉ cần mình chống đỡ qua thêm vài chiêu, những người khác hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá hắn đã cao hứng hơi sớm. Bởi vì Văn Lang Phong lúc này không chỉ có một cái phân thân mà thôi, sư một tiếng xé gió vang lên, ngay tiếp theo là bóng ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau khi chống đỡ qua thêm vài chiêu, Bùi Phóng chẳng những hai tay không ngừng run rẩy, mà ngay cả da đầu cũng có chút lạnh buốt. Bởi vì hắn đã nhìn ra, khi hắn đánh tan một cái phân thân của Văn Lang Phong, thì lại sẽ có một cái phân thân khác xuất hiện công kích đến. Dựa vào tu vi của Bùi Phóng, hiển nhiên là có thể chống đỡ được 100 cái phân thân công kích. Nhưng nếu muốn duy trì xuống dưới, thì cũng là không đủ khả năng. Tần suất phân thân của Văn Lang Phong phát động công kích càng lúc càng nhanh, khiến cho Bùi Phóng phải tiêu hao rất nhiều chân khí. Hiểu rõ bản thân không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Vì thế hắn quát lớn một tiếng, huyền diệu Lam Nhan. Ngay sau đó, thân hình mập mạp của Bùi Phóng liền xoay tròn ở trên không trung. Hai tay nắm chặt Lam Nhan yêu đao, theo quán tính xoay tròn chém ra những tia lam quang hung mãnh. Lúc này hắn đã muốn liều mạng ứng phó với thế công kích liên miên bất tuyệt như mưa rền gió dữ của Văn Lang Phong quét đến. Bùi Phóng cắn răng ngạnh kháng, chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Lúc này sắc mặt của hắn trông đã khó coi như thế nào. Nguyên bản khuôn mặt của hắn luôn hồng hào phương phi, nhưng hiện giờ đã trắng bệch như một tờ giấy. Thẳng đến lúc khóe miệng và cánh mũi chảy máu, hắn mới cảm thấy không ổn, tâm tình có chút luống cuồng. Đánh đến nước này, muốn tìm ra khe hở chạy trốn là không thể nào. Thế công của Văn Lang Phong liên miên không dứt, xâm nghiêm dọa người, khiến cho hắn phải liều mạng bảo hộ toàn thân, không dám buông lỏng cảnh giác. Dùng ma nhãn chứng kiến cảnh tượng này, Yến Truy Tinh không khỏi sợ hãi nói, băng tiền bối, thất khiếu của Bùi Phóng đang chảy máu, dường như đã thụ thương, sợ rằng không thể duy trì lâu thêm được nữa. Chưa nói dứt lời, thì Yến Truy Tinh đã thầm kêu bất hảo. Nhưng nào ngờ, Băng Thành Tử lại vui mừng nhìn hắn, truyền âm hỏi, ma nhãn của ngươi đã có bản lĩnh thần thông rồi sao? Yến Truy Tinh không muốn phơi bày thực lực, cho nên chỉ mỉm cười, truyền âm đáp, hơi có chút thành tựu mà thôi, vẫn còn cách đại thành xa lắm, hảo. Băng Thành Tử rất hài lòng, thỏa mãn phun ra một tiếng. Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, mà đưa mắt nhìn lên không trung, tiếp tục quan sát trận đấu. Thích Cửu Quân, U Dương Đạt, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn thấy lão tử chết hay sao? Bùi Phóng vừa đánh vừa rống lên cầu cứu hai người, trong ngữ khí mang theo diễn cảm nức nở, dường như đang rất nguy cấp. Nghe được thanh âm cầu cứu này, Thích Cửu Quân và U Dương Đạt không khỏi nhìn nhau, đang lẳng lặng truyền âm trao đổi. Bỗng nhiên xung quanh vang lên một tiếng hừ lạnh của Văn Lang Phong, phản phất như là đang nhắm vào hai người bọn hắn. Hai người cảnh giác nhìn lướt qua, đồng tử bỗng nhiên co rút, chỉ thấy quanh thân chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện 200 bóng ảnh phân thân của Văn Lang Phong, đang dương mắt hổ lên nhìn bọn hắn. Hai người đứng ngay ra, không thể tưởng tượng nổi, Văn Lang Phong đang quyết chiến cùng Bùi Phóng, thế nhưng lại vẫn có khả năng tách ra 200 phân thân để đối phó với bọn hắn. Hai người tuy muốn xuất thủ ban trợ, nhưng trong lòng vẫn còn e ngại, không dám xông lên. Chúng nhân đứng bên dưới quan sát không khỏi cồ lên. Xem tình huống này, Văn Lang Phong đối chiến cùng Bùi Phóng, hiển nhiên là chưa dùng hết sức. Nếu như tất cả số phân thân kia cùng nhau động thủ, thì Bùi Phóng sợ rằng sớm đã tiêu rồi. Bùi Phóng tự nhiên cũng nhìn ra, tính mạng của mình đang như mành treo chuông. Bất quá bảo vệ tán mạng vẫn là quan trọng hơn, cho nên tiếp tục hô lớn, Âm Bách Khang, Hồ Trường Thọ, mau đến đây giúp ta. Trong Lam Hành Cung của ta có 2 quả trứng của Lam yêu thú. Ngày sau ta nguyện ý biếu không cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Âm Bách Khang cùng Hồ Trường Thọ hai mắt bừng sáng, chúng nhân ở phía dưới xôn xao thành một đoàn. Mọi người đều biết, Lam yêu thú không phải là yêu thú bình thường, mà nó chính là dòng giống linh thú quý hiếm ở trong tu chân giới. Tại hành cung của Bùi Phóng đang nuôi một con, cũng chính là Trấn Sơn Chi Bảo, không nghĩ ra con thú kia lại có khả năng đẻ trứng. Âm Bách Khang truyền âm cho Hồ Trường Thọ, một con lam yêu thú trưởng thành còn mạnh hơn cả cao thủ hóa thần sơ kỳ. Tên Bùi Phóng kia quả nhiên là âm hiểm, lam yêu thú có khả năng đẻ trứng, thế nhưng lại giấu giếm chúng ta. Hồ Trường Xuân thâm ý liếc nhìn Âm Bách Khang. Đang muốn hồi âm thương thảo kế sách thì, đột nhiên phát hiện ra, quanh thân hai người bọn hắn, đồng dạng cũng xuất hiện 200 phân thân của Văn Lang Phong, đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Có vẻ như tùy thời đều có thể động thủ, hai người trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Linh thú mặc dù trân quý, nhưng cũng không thể nào trân quý bằng tánh mạng của mình được. Lúc này bọn hắn đã không còn dám manh động, bởi tu vi của Văn Lang Phong quả thực là thâm sâu khó dò. Ha ha! Văn huynh, mọi người đều biết, chúng ta luôn luôn bất đồng quan điểm với Bùi Phóng mà. Âm Bách Khang xấu hổ cười nói. Ý tứ phi thường đơn giản, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta sẽ không bao giờ đứng ra giúp hắn. Bùi Phóng nghe Âm Bách Khang nói xong, thiếu chút nữa đã tức giận đến mức ói máu. Đúng lúc này trên tay truyền đến một cơn đau nhức. Bùi Phóng thầm kêu bất hảo, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Lam Nhan yêu đao đã rời khỏi tay, tầng tầng bóng ảnh theo bốn phương tám hướng, lao thẳng về phía người hắn. Chương 558, cảnh giới. Bên ngoài mê vụ xâm lâm, Lộng Trúc nghe tin Dược Thiên Sầu đang ở bên trong, vì vậy hắn nghĩ đủ biện pháp tìm kiếm, thế nhưng vẫn không gặp tên kia. Tìm kiếm suốt mấy ngày, Lộng Trúc nghĩ có chút không thích hợp. Theo sự hiểu biết của hắn về Dược Thiên Sầu, thì tên tiểu tử này là một người không chịu ngồi yên, chẳng lẽ hắn lại nằm lì ở bên trong không chịu đi ra. Theo sau trùng hợp nghe được tin tức, có một người tên là Ngưu Hữu Đức, ở tại Quỳ Trang làm giá xảo trá, lừa không ít linh thạch của chư quốc. Phản ứng đầu tiên của Lộng Trúc chính là, Ngưu Hữu Đức kia không chuẩn có khả năng chính là Dược Thiên Sầu, nhưng nghe lời đồng thổi nói, Ngưu Hữu Đức là một cao thủ hóa thần kỳ, cho nên Lộng Trúc đã phủ định suy đoán trước đó của mình. Dược Thiên Sầu có thể thay đổi gương mặt, nhưng tu vi là không thể nào giả vờ. Bất quá Lộng Trúc rất hiếu kỳ, Ngưu Hữu Đức rốt cục là ai, bằng kiến thức uyên bác của hắn trong tu chân giới, không ngờ lại chưa từng nghe ai nói qua về con người này. Hắn hiếu kỳ, chuẩn bị đi Quý Trang nhìn xem. Người khác kiên kỵ lão giả cục tay trong Quỷ Trang, nhưng hắn thì không nề hà. Lộng Trúc còn chưa kịp đứng lên, thì bỗng dưng lại nghe được một tin tức làm cho hắn khiếp sợ. Thánh địa Bích Viễn Quốc, Văn Lang Phong một mình đấu cùng 6 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, Bùi Phóng bị đánh trọng thương, một bàn tay còn bị Văn Lang Phong chém đứt. Về phần 5 tên cao thủ còn lại đều phải cúi đầu nhận thua Văn Lang Phong, làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là, Văn Lang Phong đã tuyên cáo, nghe nói Dược Thiên Sầu tài hoa hơn người, hắn phi thường thưởng thức. Lại cảnh cáo đám cao thủ hóa thần kỳ có mưu đồ đích thân xuất thủ đối phó Dược Thiên Sầu, hắn sẽ không ngồi yên không màng đến. Hướng đông nam bên ngoài mê vụ xâm lâm, trên một tảng đá lớn, vài tên tu sĩ đang thu xếp thức ăn, vỗ mông ngựa cho Lộng Trúc. Còn có vài người đang hướng Lộng Trúc báo cáo lên tin tức mới nhất, tay cầm một chân gà, Lộng Trúc ngồi xổm trên tảng đá lớn, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm người đang nói phía dưới, tin tức này có xác thực không? Các ngươi không lầm đó chứ, Lộng Trúc tiền bối, chúng ta gạt ai cũng không dám gạt ngài. Một người vỗ ngực bảo chống, tin tức này thiên chân vạn xác, hiện giờ đang nóng như lửa đốt, tuyệt đối không phải giả. Các ngươi ăn uống đi, ta đi tìm Văn Lang Phong hỏi một chút. Lộng Trúc trực tiếp ném chân gà vào lòng người kia, theo sau lăng không biến mất ở trên không trung. Người nọ ôm chân gà bóng nhảy ngơ ngác nhìn sang những người khác. Quý Trang Mai Viên, Dược Thiên Sầu xào trá chư quốc một trận, thừa dịp thời gian rảnh rỗi, ở trong vườn khổ luyện cầm hí. Đây là công việc mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ luôn luyện tập. Hắn đối với công pháp của Tất Trường Xuân sáng chế ra vẫn luôn rất có lòng tin. Cho nên lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên khổ luyện. Phó Xuân và Tần Gia Hưng nhìn mà không hiểu lão đại đang làm gì, bất quá nhìn có hiểu hay không cũng không quan hệ. Dược Thiên Sầu giao nhiệm vụ cho hai người mỗi ngày phải thăm dò tin tức ở trong tu chân giới. Hai người cũng vui vẻ chạy tới chạy lui. Khi Dược Thiên Sầu nghe được tin tức Văn Lang Phong chiến thắng 6 cao thủ hóa thần hậu kỳ, đã tấm tắc than thở sợ hãi không thôi, nói không ước ao thì là giả. Bất quá đối với chuyện Văn Lang Phong đánh trọng thương Bùi Phóng mà không giết, hắn có chút không bằng lòng. Bởi vì ngươi đã đắc tội với người ta, thế nhưng còn lưu lại cái mầm tai họa, người ta sẽ cho ngươi là nhân đức sao? Lại nghe Văn Lang Phong tuyên bố, sẽ làm chỗ dựa cho mình, Dược Thiên Sầu hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Hắn chắp tay sau lưng dạo bước trong vườn, một hồi nhìn trời, một hồi nhìn đất. Thủy chung trong đầu vẫn là một cái dấu hỏi to đùng, không thể nào lý giải nổi. Dược Thiên Sầu ở trong vườn mai trụi lủi trầm ngâm nửa ngày, thật sự vẫn không nghĩ thông. Bản thân mình tuy rằng ngưỡng mộ đại danh tình si của Văn Lang Phong đã lâu, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt qua lần nào, dù hình dáng của hắn là cao thấp mập ốm cũng không hề biết. Suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng chỉ nghĩ ra một khả năng. Văn Lang Phong đến yêu quỷ vực tìm sư phụ khiêu chiến, chuyện này hắn cũng đã biết. Nếu như có thể làm cho Văn Lang Phong cam tâm tình nguyện đứng ra làm chỗ dựa cho mình, sợ rằng chuyện này không thoát nổi quan hệ với yêu quỷ vực. Bất quá Tất lão đầu không phải người hay mở miệng cầu người a. Lẽ nào có liên quan tới Lộng Trúc? Dược Thiên Sầu thất thần bẻ gãy một cành mai lúc nào không biết, đoán chừng rất có khả năng là như thế, nhưng lại không dám khẳng định, quản làm gì, lười suy nghĩ, dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu. Dược Thiên Sầu lẩm bẩm nói, ném cành mai trong tay đi. Hắn khoát tay, kêu hai tên thủ hạ vừa hồi báo tin tức gọi đến, hỏi, chuyện ngày mai chuẩn bị thỏa đáng chưa? Hai người trả lời, đều chuẩn bị tốt rồi. Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, Phó Xuân có chút do dự hỏi, lão đại, ai cấp nhiều tiền hơn, chúng ta liền sẽ đi với người đó sao? Đương nhiên. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng bỏ đi. Để lại hai người có chút khó hiểu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quỷ trang, lại nên đón chuyện tình náo nhiệt giống như 10 ngày trước. Đám tán tu chưa từng thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như thế này, tựa hồ khách nhân còn nhiều hơn cả lần trước. Cho nên bọn hắn chen chúc nhau thành một đoàn, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì muốn nhìn thấy đoàn cao thủ giá lâm. Bất quá lần này sắc mặt chư vị cao thủ dường như không được tốt cho lắm, bọn họ câm điếc như ăn phải hoàng liên có nỗi khổ không nói nên lời, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá đương sự hiểu rõ trong lòng là được rồi, sẽ không nói ra cho đám tán tu vây xem kia biết. Thế nhưng đám tán tu cũng không phải ngu ngốc, không nói cũng có thể đoán ra được vài phần. Những người này bị hãm hại nhiều tiền như vậy, hẳn là sau khi quay trở về sư môn đã bị trưởng bối giáo huấn qua. Bất quá lần này Ngưu Hữu Đức cũng không có làm quá mức như trước, không để cho bọn họ tiếp tục xếp hàng vung tiền. Ngay khi Phó Xuân và Tần Gia Hưng thu ngọc bài xong, không nói câu nào liền đi vào trong mai viên, còn bọn hắn thì đứng ở bên ngoài chờ kết quả cuối cùng, sau đó mới chuẩn bị chạy trở về bầm báo. Úc Lan Đô đứng trong đám người hết nhìn đông lại nhìn tây, ở chung quanh tìm kiếm Quảng Trung Giai. Hắn vừa nếm khổ xong, rốt cục hiểu được, nguyên lai lần trước Quảng Trung Giai là vì muốn nhắc nhở chính mình, nhưng mình lại không cảm kích, còn vội vàng chạy vào mắng người ta lừa gạt. Hiện giờ ngẫm lại, thật sự là đã lỗi với một phen hảo ý của lão hữu A, làm hắn thất vọng nhất chính là cũng không nhìn thấy Quảng Trung Giai đâu cả, tương phản lại nhìn thấy sư đệ của hắn, Nhiếp Thắng. Úc Lan Đô kỳ quái chen qua đám người, đi tới bên cạnh Nhiếp Thắng hỏi, Nhiếp lão đệ, sư huynh ngươi Quảng Trung Giai vì sao không tới? Nhiếp Thắng nhìn hắn, biết hắn là lão hữu của đại sư huynh, gương mặt không chút biểu tình trả lời, gia sư có chuyện khác an bài sư huynh đi làm, chuyện bên này đã giao cho ta phụ trách. Úc Lan Đô thấy hắn bày ra hình dạng không nóng không lạnh, nhẹ nhàng, nga, một tiếng, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền đi ra ngoài, vậy nên Nhiếp Thắng cũng không thể nói cho hắn biết sự thật. Khoảng 10 ngày trước, sau khi Quảng Trung Giai quay về, căng thẳng đem chuyện bị hãm hại nói cho Tư Không Tuyệt nghe. Kết quả khiến cho Tư Không Tuyệt giận tím mặt, hơn một ức linh thạch trong thiên hạ thương hội đối với Tư Không Tuyệt mà nói, cũng không phải là cái đại sự kinh thiên gì. Nhưng đại đệ tử liên tiếp làm cho hắn mất hết thể diện, muốn bao che khuyết điểm thì cũng phải có chừng mực thôi a. Bởi vậy đã phong bế đan điền của Quảng Trung Giai, đoạt đi tất cả quyền lợi của hắn trong thiên hạ thương hội, hơn nữa còn tống giam. Mà quyền lợi vốn thuộc về Quảng Trung Giai, lại được Tư Không Tuyệt giao cho đệ tử thứ hai là Nhiếp Thắng. Lúc này Quảng Trung Giai đang bị nhốt trong phân đà của thiên hạ thương hội. Ngồi bên trong nhà giam băng lãnh đen kịt mà thở dài thường thường. Chính hắn cũng nghĩ không ra, trong khoảng thời gian này cũng không biết gặp phải cái vận khí gì, thế nào lại đen đuổi như vậy. Bên trong quỷ trang Mai Viên, Dược Thiên Sầu và hai tên thủ hạ đang vây quanh bàn kiểm tra đống lớn ngọc bài. Lão đại, bên trong này ngoại trừ báo giá, còn phụ gia thêm những câu tình cảm a. Tần Gia Hưng vui tươi hớn hở nói. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói, một đám chó má, còn nói tình cảm cái rắm. Nhìn thử xem. Một ức linh thạch mà cũng dám mở miệng. Một khối ngọc bài trong tay hắn bị ném xuống mặt đất, ba, vỡ thành vài khối. Tần Gia Hưng cười hì hì buông lỏng tay, lại, ba, một tiếng vang giòn. Bên kia Phó Xuân cầm một ngọc bài nhíu mày nói, lão đại, bên trong này còn có thêm câu nói, bất quá không phải tình cảm, mà giống như là đang uy hiếp và đe dọa, mau bệnh sao, chờ một chút, đừng đập. Dược Thiên Sầu chỉ vào ngọc bài trong tay hắn, nhìn hai người nói, phàm là có ngữ khí uy hiếp và đe dọa, hết thảy lưu lại cho ta, đây là chứng cứ phạm tội, chờ lão tử có cơ hội sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Dám uy hiếp và đe dọa lão tử a? Ba người tinh tế chọn lựa gần nửa ngày, rốt cục cũng phân loại ra 10 khối ngọc bài định giá cao nhất. Tất cả số này đều không ngoại lệ, phía sau ngọc bài đều là những quốc gia đứng đầu trong tu chân giới. Giá quy định thấp nhất cũng là 3 ức thượng phẩm linh thạch, báo giá cao nhất không làm cho Dược Thiên Sầu cảm thấy ngoài ý muốn, quả nhiên là thiên hạ thương hội tiền tài quyền thế dập thiên hạ, chật chật. Xem khí thế của người ta, đây mới gọi là công phu sư tử ngoạm chứ. Nhiều lời vô nghĩa cũng không có, một ngụm xuất ra 10 ức, thật là biết dùng tiền, sảng khoái, ha ha. Dược Thiên Sầu cười tít mắt nói, Tần Gia Hưng sợ hãi than, tài lực thiên hạ thương hội quả nhiên là dọa người, so với vị trí thứ hai có 6 ức, vượt hơn hẳn 4 ức. Phó Xuân lắc đầu nói, người ta là tình thế bắt buộc mà thôi. Dược Thiên Sầu đưa ngọc bài cho Phó Xuân nói, công bố giá cả của thiên hạ thương hội ra ngoài, miễn cho người khác nói ta xử sự bất công. Mặt khác mời người của thiên hạ thương hội vào đây, thương thảo xem lúc nào bọn chúng sẽ trả tiền. Đám người ngoài cửa vốn tâm tình đang không tốt, kết quả phải chờ thêm gần nửa ngày, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Trọng yếu nhất là, rất nhiều người đối với việc cạnh tranh ngày hôm nay cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, ra giá không cao, chỉ nhờ vào chút lời tình cảm cùng uy hiếp đe dọa trong ngọc điệp mà có tác dụng mới thật là gặp quỷ. Phó Xuân vừa xuất hiện ngoài cửa, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn cũng không dài dòng, vung ngọc bài nói, người ra giá cao nhất là thiên hạ thương hội, 10 ức thượng phẩm linh thạch, 10 ức. Bên ngoài ồ lên một trận, giá này đúng thật là có điểm cao đến thái quá, nhất thời đều sôi nổi nghị luận, dám xuất ra cái giá này, sợ rằng cũng chỉ có thiên hạ thương hội mà thôi. Thiên hạ thương hội quả nhiên là thiên hạ thương hội, không phải như người có tiền bình thường. Ánh mắt chúng nhân tìm đến trên người Nhiếp Thắng đang trầm mặc không hé răng, người này đang âm trầm mà đứng. Nhìn không thấy diễn cảm vui sướng hay đắc chí vì cảnh giới thắng lợi, Phó Xuân không để ý tới những lời bàn tán của mọi người, quét mắt một vòng, không phát hiện quản trung giai của thiên hạ thương hội đâu, vì vậy giờ cao ngọc điệp trong tay lên nói, ngưu tiền bối cho mời quý khách của thiên hạ thương hội vào bên trong mai viên bàn chuyện, không biết là người nào đây nhỉ, ta. Nhiếp Thắng đi ra, Phó Xuân ngây người, lập tức đưa tay nói, mời vào trong, chương 559, anh hùng dân tộc. Hắn đưa Nhiếp Thắng đi vào, trên đường đi thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, dường như lo sợ Nhiếp Thắng sẽ đụng phải hàng rào hay dẫm phải gạch đá mà té ngã. Thái độ cẩn thận như thế này, khiến cho cả người Nhiếp Thắng khó chịu vô cùng, thiểu chút nữa thì đã nổi da gà. Men theo đường lát đá nhỏ, đi qua mai viên, sau đó đi lên đài cao, tiến vào đại đường. Đập vào trong mắt Nhiếp Thắng chính là một vị trung niên nhân đang ngồi ngay giữa đại đường bắt chéo hai chân, nhâm nhi uống trà, có thể tùy tiện ngồi trong này. Chỉ sợ cũng chính là vị Ngưu Hữu Đức kia. Nhiếp Thắng tự nhiên sẽ không vì ngoại hình trẻ trung của hắn mà khinh thị, tu chân giới không bao giờ dựa vào hình dạng ở bên ngoài mà phỏng đoán tuổi tác, huống chi trước đó cũng từng nghe đại sư huynh Quảng Trung Gia nhắc qua, biết tu vi của người này cao đến mức dọa người, chỉ cần dựa vào khí tức kinh khủng tỏa ra là đã có thể áp chế đại sư huynh không thể nhúc nhích. Trước khi hắn đến, sư phụ Tư Không Tuyệt cũng đã cẩn thận dặn dò, nếu như trong ngữ khí của đối phương có chút mạo phạm thì cần phải nhẫn nại, trước tiên đưa đối phương về thiên hạ thương hội rồi hãy tính toán sau. Thiên hạ thương hội, Nhiếp Thắng, bái kiến Ngưu tiền bối. Nhiếp Thắng cung kính hành lễ nói, Nhiếp Thắng. Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, quan sát hắn hỏi, ngươi tới đây làm chi? Quảng Trung Giai đâu? Nhiếp Thắng nghe vậy thì không khỏi sừng sốt. Theo sau cũng hiểu ra vấn đề, liền hồi đáp, sư huynh ta được gia sư phân phó đi làm chuyện khác rồi. Dược Thiên Sầu cũng phát hiện cách hỏi của mình hơi có chút vấn đề, liền ha hả cười nói, như nhau, ai tới đều như nhau, dứt lời buông chén trà xuống, đứng lên nói, ngươi là sư đệ của Quảng Trung Giai. Chật chật, thoạt nhìn ngươi lễ phép hơn sư huynh của ngươi. Sư huynh của ngươi a, lá gan thật đúng là lớn, dám ở ngay trước mặt ta đánh người của ta. Cho nên ta phải xuất thủ nghiêm phạt hắn. Nhiếp Thắng cau mày, chỉ ậm ừ qua loa. Lúc Quảng Trung Giai trở về cũng từng đề cập qua chuyện hắn muốn đánh người, nhưng nguyên do là vì Ngưu Hữu Đức quá mức kiêu ngạo. Nguyên lai còn có thêm chuyện này nữa, chẳng trách lại bị người ta lấy hết linh thạch ứng túi. Quảng Trung Giai quay trở về, có bị sư phụ của ngươi giáo huấn hay không? Dược Thiên Sầu đột nhiên hỏi. Không có, gia sư không muốn sư huynh chọc cho tiền bối mất hứng, nên đã giao chuyện khác để cho sư huynh đi làm. Nhiếp Thắng kiên quyết phủ nhận, ha ha. Không sao thì tốt rồi. Dược Thiên Sầu bao hàm thâm ý mỉm cười, lập tức thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói, quay trở lại chính sự, 10 ức thượng phẩm linh thạch, lúc nào các ngươi sẽ giao cho ta, ách. Nhiếp Thắng giật mình, 10 ức thượng phẩm linh thạch không phải là con số nhỏ, ai cũng sẽ không thể tày lúc mang theo trên người, hiển nhiên là khi nào tiền bối đến Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội, thì chúng ta mới giao cho tiền bối được, Tổng Đà. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, ý của ngươi là, muốn ta đến tụ bảo bồn, đúng vậy. Nhiếp Thắng gật đầu, 10 ức thượng phẩm linh thạch, ngoại trừ Tổng Đà là có thể xuất ra được. Còn những phân hội khác vốn sẽ không thể gom được số lượng linh thạch khổng lồ như vậy. Nói cách khác, ta không đến Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội, thì sẽ không thể lấy nhận số tiền đó sao? Dược Thiên Sầu cười nhạt nói, giả như ta đi, các ngươi không đưa linh thạch cho ta, bản thân ta cũng đâu có biện pháp làm gì các ngươi. Hơn nữa còn có khả năng, ta sẽ bị các ngươi giam giữ ở bên trong Thiên Hạ Thương Hội a. Thần tình của Nhiếp Thắng không chút đổi sắc cung kính đáp, tiền bối đã quá lời rồi, dù sao tiền bối cũng đang muốn đến Tổng Đà, còn không bằng trực tiếp đi tới đó nhận tiền, như vậy tất cả mọi người đều sẽ không phiền phức. Huống chi ngày sau tiền bối chính là người của Thiên Hạ Thương Hội, ai có thể giam giữ ngài? Trừ phi tiền bối căn bản là không muốn ở lại Thiên Hạ Thương Hội mà thôi. Nếu quả thực là như thế, còn mong tiền bối nói thẳng ra, chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Dược Thiên Sầu nghe hắn nói vậy, thì không khỏi sửng sốt, một lần nữa đánh giá lại Nhiếp Thắng, phát hiện ra người này còn lợi hại hơn cả sư huynh của hắn, ngươi nói như vậy cũng không sai. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm, phân hội chú Kim Thành muốn triệu tập 1-2 ức linh thạch hẳn là không thành vấn đề đi. Hai mắt Nhiếp Thắng chớp động, không rõ Dược Thiên Sầu hỏi như vậy là có ý tứ gì, cho nên trầm ngâm nói, cấp thêm một chút thời gian, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì hẳn là cũng không thành vấn đề. Tiền đặt cọc, ta muốn 2 ức thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc, miễn cho đến lúc đó các ngươi đổi ý, dù là một viên linh thạch ta cũng không lấy được. Dược Thiên Sầu thẳng thắn nói, lấy được tiền đặt cọc, ta sẽ lên đường đến Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội ngay lập tức. Chuyện này, Nhiếp Thắng trầm ngâm nói, chuyện này ta không làm chủ được, còn phải quay về hồi bầm gia sư cho quyết định, cho ngươi thời gian một ngày đêm, nếu quá hạn không tới, thì ta sẽ tìm người khác hợp tác. Dược Thiên Sầu phun ra một câu xong, liền hờ hững nói, tiễn khách. Phó Xuân bước lên đưa tay nói, mời. Nhiếp Thắng cũng không dài dòng, chắp tay nói, cáo từ. Sau đó liền xoay người rời đi thật nhanh. Chờ hai người đi khuất, Dược Thiên Sầu mới tiêu sái bước ra khỏi đại đường, thông dong tản bộ ở trong mai viên, ra vẻ như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó. Phó Xuân và Tần Gia Hưng quay về, thấy hắn đang suy nghĩ, cũng không quấy rầy, lặng lẽ thối lui ra bên ngoài, đi tới đi lui. Những thanh âm náo nhiệt ở bên ngoài cũng không còn nghe thấy. Dược Thiên Sầu vừa nhìn, nhất thời cả người ngây ra. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, mà bất tri giác mình đã bước ra ngoài mai viên, có thể là do bản thân suy nghĩ công việc quá mức chuyên tâm. Lúc này đám tán tu đứng chung quanh, đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy kính nể. Dược Thiên Sầu mỉm cười, quay đầu định bước vào trong, vừa xoay người, đột nhiên nhìn thấy một gã tán tu đứng ở ngay góc tường. Có khuôn mặt giống như là đã từng quen biết mình, khiến cho hắn không khỏi ngây ra. Gã tán tu kia thấy hắn nhìn chằm chằm, liền cung kính hành lễ nói, Ngưu tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Dược Thiên Sầu hỏi. Gã tán tu kia nghe vậy thì ánh mắt có chút né tránh, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh nói, trước đây tại quỷ trang đã từng được nhìn thấy tiền bối qua vài lần, không nghĩ tới tiền bối vẫn còn nhận ra, ngươi tên gì? Diệp Thành. Dược Thiên Sầu trầm mờ một tiếng, cao thấp đánh giá hắn, phát hiện ra người này tu vi mới chỉ đến kết đan sơ kỳ. Cho nên cũng không nói thêm gì nữa, liền quay vào trong mai viên. Ở trong mai viên đi lòng vòng một thêm hồi, Dược Thiên Sầu mới nhớ ra là đã từng gặp qua tên tán tu kia ở chỗ nào. Ngày xưa khi hắn mang theo Tử Y đi tới Phù Tiên Đảo, ở ngay Vạn Phân Viên vừa lúc gặp được một đám tiểu tu sĩ sùng bái mình, lúc đó hắn còn cùng họ trò chuyện vài câu, lại tặng linh thạch cùng túi trữ vật cho bọn hắn. Mà gã tán tu này chính là người lúc đó đứng ngay trước mặt gần gũi nói chuyện với mình rôm rã nhất. Trí nhớ của ta cũng không kém lắm, hẳn là không sai, kỳ quái. Đệ tử Phù Tiên Đảo, như thế nào lại chạy tới nơi đây? Dược Thiên Sầu nhíu mày nói thầm hai tiếng, hai mắt hơi khép lại, quyết định phải tra đến tột cùng. Một lát sau, Phó Xuân và Tần Gia Hưng đã trở về. Lúc này Dược Thiên Sầu dặn dò xuống phía dưới, ra lệnh bọn họ âm thầm điều tra tán tu tên Diệp Thành, đừng cho những người khác phát hiện. Kỳ thực Dược Thiên Sầu có điều chẳng biết, Hoa Hạ tu chân giới và Chư Quốc tu sĩ chi trì Yến gia phụ tử đã đánh nhau không ít trận lớn lẫn nhỏ, giằng co mãi đến tận bây giờ, nhiều ít cũng cảm giác được có chút không thích hợp, địch nhân ra vẻ một mực kéo dài, căn bản không có ý nguyện quyết chiến với bọn họ, ra vẻ như đang chờ đợi chuyện gì đó. Vì vậy mấy môn phái chính ma hai đạo ngày xưa từng tham gia thí luyện tại yêu quỷ vực, mấy cao tầng âm thầm dàn xếp. Cuối cùng nhất trí làm quyết định, sáu đại môn phái mỗi phái phân ra 10 tên đệ tử chưa từng lộ mặt trong tu chân giới, sau khi để họ phát hạ lời thề nặng, len lén đi ra Hoa Hạ tu chân giới, đến Chư Quốc tìm hiểu tin tức, cử động như vậy ở tại Hoa Hạ tu chân giới chính là lần đầu. Nguyên nhân đơn giản chỉ là vì sợ đến lúc đó ăn thiệt thời mà bản thân cũng không biết. Sáu môn phái 60 đệ tử tu vi bình thường, cứ như vậy nhận trọng trách bị phân tán đến Chư Quốc thực hiện sứ mạng. Không có biện pháp, những người có tu vi cao thâm, đệ tử có địa vị bên trong môn phái, cũng không phải dê sai sự như vậy, ai nguyện ý chịu đi mạo hiểm. 60 đệ tử lẻn vào, hầu như đều tuyển chọn làm tán tu nơi dị quốc, bởi vì muốn gia nhập môn phái cũng không có điều kiện, nhưng vì không quen tình huống, hơn nữa địa vị của tán tu bên này còn không bằng Hoa Hạ tu chân giới. Kết quả tới không được bao lâu, 60 người liền tổn thất hơn phân nửa trong các loại xung đột. Người còn sinh tồn, đến cuối cùng chỉ còn không tới 20 người vẫn ngoan cường thực hiện sứ mạng. Khi những người này chính thức tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, thất kinh, phát hiện ở đây không chỉ cao thủ nhiều như mây, không ngờ còn có cả cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết tồn tại, nhưng không chỉ là một hai người, hầu như từng quốc gia đều có. Tin tức trọng đại như vậy, truyền về sau đó, đem sáu đại phái lại càng hoang sợ. Chuyện quan hệ trọng đại, sáu phái đem tin tức này công bố tại tu chân liên minh, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn bên trong tu chân liên minh. Lần này các phái đều ngồi không yên, lại muốn nghiệm chứng sáu phái nói là thật hay giả, các phái đều phái thám tử lẻn vào Chư Quốc. Kỳ thực đây là chuyện phải làm khi chiến tranh, người khác đối với gốc gác của ngươi hiểu được rõ ràng, nhưng ngươi đối với người khác hoàn toàn không biết gì cả, trận này làm sao mà đánh. Trên thực tế, bên Hoa Hạ hỏi thăm tin tức của Chư Quốc, càng dễ dàng hơn Chư Quốc hỏi thăm tin tức của Hoa Hạ. Bởi vì truyền thống bài ngoại của Hoa Hạ và sự tệ hại khi tự bế quan khóa mình cũng trở thành có lợi, Chư Quốc phái ra người nào lèn vào Hoa Hạ cũng rất dễ bị phát hiện, sau đó là bị truy sát và khu trục, người lai lịch không rõ rất khó đặt chân. Vì vậy lần đầu tiên đủ loại tin tức về Chư Quốc cuồn cuộn không ngừng truyền quay lại Hoa Hạ tu chân giới, làm các phái càng thêm cảm khái chính là Dược Thiên Sầu bị buộc rời khỏi tu chân liên minh kia, vốn tưởng rằng hắn đã bỏ trốn đi đâu. Ai biết không ngờ thực sự để hắn làm đúng như lời khi rời khỏi tu chân liên minh. Tu chân liên minh đối với ta ngộ giải rất nhiều, đã như vậy, hà tất lưu lại để người ghi hận. Rời khỏi cũng tốt, trời đất bao la luôn luôn có nơi dung thân cho Dược Thiên Sầu ta, mặc kệ ta có ở tu chân liên minh hay không, đều sẽ âm thầm yên lặng chi trì Hoa Hạ tu chân giới. Lòng này hết sức chân thành, nhật nguyệt chứng giám, không ít người vẫn còn nhớ lại lời của Dược Thiên Sầu khi rời khỏi tu chân liên minh. Hôm nay ngẫm lại, lúc đó hẳn là hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, hẳn là có bao nhiêu thương tâm, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn vì Hoa Hạ tu chân giới mà chiến đấu, một mình phiêu bạt nơi dị quốc tha hương, đang một mình cô độc chiến đấu, một người tuổi trẻ thật tốt a. Một người tuổi trẻ tru tú cỡ nào a. Có thể nói là anh hùng dân tộc a. Một lòng vì chính quốc gia của mình, nhưng hết lần này tới lần khác bị người của quốc gia mình làm cho cùng đường, nhưng vẫn dứt khoát không hối hận bước lên hành trình mới, tiếp tục chiến đấu vì Hoa Hạ tu chân giới. Mấy ngàn phiên bang tu sĩ cùng hung cực ác, vây truy chặn đường Dược Thiên Sầu, lại bị hắn giết ngược đến hoa rơi nước chảy, nghĩ lại câu nói, lòng này hết sức chân thành, nhật nguyệt chứng giám, thật không ít người phải rơi lệ.